Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 196, Phong Kín. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Thần cuống quýt nhìn về phía Gia Cát Lão Đầu Nhi. Ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn. Ngươi thừa cơ chạy đi. Ẩn Thiên Linh Phù cũng là có thời hạn, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 3 phút. Trong vòng 3 phút, ngươi hay là ẩn thân trạng thái. Nói cách khác, ta sau khi đi, ngươi nhất định phải tại trong vòng 3 phút chạy đi. Làm gì phiền toái như vậy, chúng ta lại dùng hai đạo ẩn thiên linh phù không lâu đi. Diệp Thần nghi hoặc nhìn Gia Cát Lão Đầu Nhi, ngươi cho rằng ẩn thiên linh phù là rau cải trắng à? Gia Cát Lão Đầu Nhi tức giận nhìn Diệp Thần một chút, ẩn thiên linh phù so cái kia cửu chuyển cấm thân chú còn muốn quý. Ta cũng chỉ có hai đạo, dựa vào, cứ như vậy, ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn. Vậy không được, ngươi phải đem ta một khối mang đi ra ngoài. Diệp Thần dứt khoát kéo lại Gia Cát Lão Đầu Nhi ống tay áo. Cái này nếu như bị ném ở lòng đất này thế giới, vạn nhất bị chắn ở chỗ này, 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Ha ha, ngươi thằng danh con này, làm sao như thế không biết tốt xấu. Gia Cát Lão Đầu Nhi dựng râu trừng mắt, ta mang theo ngươi, tất nhiên sẽ bị người phát hiện, vẫn là của ta phương pháp tốt, nhớ kỹ. Tận lực đừng có động tĩnh quá lớn, ngươi tại đứng im trạng thái, ẩn thiên linh phu năng lực mới có thể mức độ lớn nhất phát huy. Tại sao ta cảm giác ngươi lại đang lừa ta? Diệp Thần cái chán hắc tuyến tán loạn. Ta là như thế người sao? Gia Cát Lão Đầu Nhi tức giận nói. À, cứ như vậy đi, ngươi lợi dụng đúng cơ hội lại đi ra. Nói, Gia Cát Lão Đầu Nhi như một đạo thần mang sông ra cửa đá, mặc dù tại ẩn thân trạng thái, nhưng cấp tốc di động hắn. Hay là bại lộ hắn, người nào? Lúc này, bên ngoài liền truyền đến hét to âm thanh, ngăn lại hắn. Diệp Thần nghe được Thành Côn tiếng hét lớn, nghĩ đến hắn phái đi người mất dấu Gia Cát Lão Đầu Nhi, lúc này mới nhớ tới Chính Dương Tông cấm địa xem xét, đúng lúc đụng phải xông ra Gia Cát Lão Đầu Nhi. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, ngoại giới liền vang lên tiếng oanh minh, dường như có người tại đại chiến. Thế giới dưới lòng đất, Diệp Thần nghe phía ngoài tiếng ầm ầm, cũng bỗng nhiên động, veo một tiếng lẻn đến cửa đá cửa ra vào, trong lòng còn hùng hùng hổ hổ. Lão bất tử, tiểu gia nếu là treo ở chỗ này, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi nhà. Chỉ là, hắn nâng lên chân còn chưa rơi xuống đất, một cỗ cường đại dị thường khí tức liền cấp tốc đến gần. Thành Côn, Diệp Thần một chút liền nhìn ra người tới, sắc mặt xoát một chút trắng bạch xuống tới, liền ngay cả nâng lên bàn chân, cũng xinh xinh ổn định ở giữa không trung. Không dám có chút động đậy, không phải vậy rất có thể bị phát giác. Lần này thảm rồi, Diệp Thần sắc mặt trắng bệch, Thành Côn thế nhưng là không minh cảnh đỉnh phong, vài phút có thể miểu sát hắn. Một bên khác, Thành Côn đã một bước bước vào thế giới dưới lòng đất. Hắn vốn là đuổi theo Gia Cát Lão Đầu Nhi, nhưng chỉ sợ đại địa linh mạch có hại hỏng. Lúc này mới nửa đường quay trở lại đến xem xét. Giờ phút này, Diệp Thần tâm lần nữa nâng lên cổ họng, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng. Lạnh cả người vô cùng, mồ hôi lạnh ứa ra, ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hắn cách Thành Côn cũng bất quá một trượng có thừa, tuy là ẩn thân trạng thái, nhưng thời khắc cũng đều có bị phát hiện nguy hiểm. Gia Cát Lão Đầu Nhi, hy vọng ngươi ẩn thiên linh phù không giống ngươi như vậy không đứng đắn. Diệp Thần ứa ra mồ hôi lạnh, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngoài một trượng, Thành Côn con mắt nhắm lại vẫn nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua Diệp Thần đứng địa phương. Nhưng không có chút nào dừng lại, Diệp Thần lặng lẽ thở dài một hơi, Thành Côn cũng không có phát hiện hắn. Nhưng, Diệp Thần vẫn như cũ không dám động, Thành Côn không thể phát hiện hắn, là bởi vì hắn không hề động. Cái này nếu là động, tất nhiên sẽ bị phát giác. Thành Côn cái này ngó ngó cái kia nhìn xem, nhìn chung quanh khoảng chừng nửa phút, đều không có muốn rời khỏi ý tứ. Con mẹ nó ngươi đến cùng có đi hay không? Ngoài một trượng Diệp Thần, không khỏi thầm mắng một câu. Mặc dù có ẩn thiên linh phù ẩn thân, Thành Côn không phát hiện được hắn, nhưng cái này ẩn thiên linh phù cũng là có thời gian hạn chế. Tính toán thời gian, cũng chỉ còn lại 2 phút đồng hồ mà thôi. Thời gian vừa đến, hắn sẽ trần trụi bại lộ tại Thành Côn trước mặt. Hậu quả như vậy, Diệp Thần có thể tưởng tượng. Rất nhanh, Ngô Trường Thanh mang theo 3-5 cái trưởng lão cũng tới. Bắt được sao? Sắc mặt âm trầm Thành Côn, nhìn thoáng qua Ngô Trường Thanh. Tốc độ quá nhanh. Chạy ra Chính Dương Tông, có biết là người phương nào, hắn tại ẩn thân trạng thái, nhìn không ra. Ngô Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, có thể khẳng định là, hẳn là cùng lão tổ một cấp bậc, bằng không thì cũng sẽ không chạy ra vòng vây của chúng ta. Nghe vậy, Thành Côn con mắt nhắm lại một chút, chẳng lẽ lại là Gia Cát Vũ, cũng không bài trừ khả năng này, cha cho ta. Thành Côn hung hăng hít một hơi, sắc mặt vô cùng băng lãnh, đi thăm dò một chút Gia Cát Vũ có phải hay không còn tại Chính Dương Tông, còn có Hàng Nhạc Tông, Thanh Vân Tông chỗ nghỉ của, xem bọn hắn ai không có ở, đến đây xem lễ ba tông thi đấu thế lực cũng trà một chút, ai như lúc này không tại, nhất định cùng việc này thoát không khỏi liên quan. Ta ngược lại muốn xem, là người phương nào lớn mật như thế, nói, Thành Côn hất lên áo bào đi ra cửa đá, các ngươi trong này trông coi, đem cửa đá phong ấn chữa trị một chút. Thành Côn sau khi đi, Ngô Trường Thanh mấy người cũng cuối cùng nhìn thoáng qua đại địa linh mạch, cũng đi theo ra ngoài, ông, rất nhanh, cửa đá chấm dứt đóng, giữa cửa đá cái kia chữ phong lần nữa hiển hiện, mà trên cửa đá rườm rà phù văn, cũng một đạo mượn một đạo phát sáng lên. Sẽ thông hướng thế giới dưới lòng đất thông đạo, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, cho nên, cái này cũng mang ý nghĩa Diệp Thần bị cùng nhau bị giam giữ lại ở thế giới dưới lòng đất. Hô, thế giới dưới lòng đất lần nữa bị phong ấn, Diệp Thần hung hăng thở dài một hơi, còn dừng ở giữa không trung gọi trung quy là rơi xuống đất, 3 phút thời hạn cũng đến, hắn trạng thái từ ẩn thân đổi thành chân hình. Lần này thật xong, Diệp Thần tâm triệt để mát thấu, mặc dù hắn có thể bài trừ cửa đá phong ấn, nhưng không có Gia Cát lão đầu nhi trận pháp vì đó che đậy ba động, mà lại, cửa đá một bên khác, còn có không chỉ một không minh cảnh trông coi, cái này nghiễm nhiên đã là một cái tử cục, trừ đó ra, còn có một chuyện khác, Thành Côn trước khi đi từng nói, muốn tra rõ việc này, phàm là đến Chính Dương Tông thế lực, vô luận là Hàng Nhạc Tông, Thanh Vân Tông, hay là đến xem lễ các phương tu luyện thế gia, đều tại bị điều tra phạm vi bên trong, Diệp Thần có thể tưởng tượng đến. Nếu là Chính Dương Tông người đi Vọng Nguyệt Các điều tra, phát hiện chính mình không tại, tất nhiên sẽ có phiền. Gia Cát Vũ, ngươi cái hố cha hàng, lão tử lần này thật bị ngươi hại chết. Diệp Thần hai tay ôm đầu, trong lòng đã đem Gia Cát Vũ cái thằng kia mắng trăm ngàn lần. Ngươi nha chạy, đem lão tử một người ném tại đây. Hiện tại tốt, không trông coi đại địa linh mạch. Diệp Thần lại là không có chút nào tâm tư đi hấp thù, lúc này như cửa đá tại bị mở ra. Mà không tại ẩn thân trạng thái hắn, hạ chàng rất dễ dàng tưởng tượng, mà lúc này, bên ngoài cũng loạn thành hỗn loạn, Gia Cát lão đầu nhi hung hãn từ lòng đất xông ra, làm ra động tĩnh rất lớn, kinh động đến tứ phương, mà Thành Côn cũng ra lệnh, toàn lực điều tra, hộ tông đại trận cũng theo đó mở ra, Chính Dương Tông vô luận là nội môn hay là ngoại môn trưởng lão đều xuất động, từng cái thân phụ linh quang, nhảy lên không mà đi, như từng khỏa tinh thần. Khiến cho đêm đen như mực, trở nên sáng chói chói mắt, không chỉ là trưởng lão, rất nhiều thực lực không kém đệ tử, cũng đều bị kêu lên, đem từng cái đường rẽ thủ đến nghiêm nghiêm thật thật. Có nhiều địa phương có top 5 top 3 đệ tử tại trưởng lão dẫn đầu xuống nghiêm mật lục soát, thật sự là thật to gan. Vậy mà tại Chính Dương Tông trên địa bàn nháo sự, trên một ngọn núi, Thanh Vân Tông trưởng giáo Công Tôn Chí không khỏi sờ lên cái cằm, trong mắt còn thỉnh thoảng có tinh quang hiện lên. Như hắn Thanh Vân Tông như vậy, mặt khác đến xem lễ ba tông thi đấu thế lực tự nhiên cũng đều đã bị kinh động, Đông Nhạc Thượng Quan gia, Nam Cương Tề gia, Bắc Xuyên Vương gia, Tây Thục Tư Đồ gia, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 197, Thái Hư Cổ Long Hồn, Chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất, Diệp Thần ỉu xìu không kéo vài ngồi tại một cây tráng kiện linh mạch phía trên. Vô kế khả thi hắn, chỉ có thể làm như vậy chờ lấy. Hắn đã suy nghĩ trên trăm loại chạy trốn phương pháp, nhưng kết quả là chỉ có một cái, chết. Lần này thất bại, Diệp Thần hung hăng xoa mi tâm, hối hận không nên cùng Gia Cát Vũ cái này không đứng đắn mà hàng trộm cái gì đại địa linh mạch. Đến mức bây giờ bị vây ở lòng đất này trong thế giới, giống, bỗng nhiên, từng đạo trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, để Diệp Thần giật mình một chút đứng lên, lại là thanh âm như vậy. Diệp Thần nhíu mày một cái, nói đến, hắn đối với cái này tiếng long ngâm cũng không lạ lẫm, bởi vì dạng này tiếng long ngâm hắn từng nghe qua, đó là ở trong Hàng Nhạc Tông phía sau cửa núi lúc, cũng chính là hắn cùng Tạ Vân bọn hắn bị Tê Dương bọn hắn vây công đêm hôm đó, hắn liền nghe từng tới dạng này tiếng long ngâm, một mực đến nay, hắn đều coi là đêm đó là ảo giác, bởi vì Tạ Vân bọn hắn không nghe thấy, chỉ có hắn nghe được, bây giờ, có thể tại chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất nghe được cái này tiếng long ngâm, để hắn cảm thấy kinh ngạc. Cái này tiếng long ngâm đơn giản đều là giống nhau như đúc, mà lại so hàng nhạc tông nội môn phía sau núi một lần kia nghe được rõ ràng hơn. Giống, giống, trong lúc suy tư, Diệp Thần lại nghe thấy cái kia hồn trầm tiếng long ngâm. Theo bản năng, Diệp Thần bỗng nhiên nhìn về hướng dưới chân, bởi vì cái kia tiếng long ngâm chính là từ đại địa linh mạch phía dưới truyền đến. Đại địa linh mạch phía dưới lại còn có huyền cơ. Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, mở ra mắt trái của mình tiên luân nhãn. Tiên luân nhãn con ngươi chuyển động một chút, con ngươi phía trên cái kia đạo tiên luân ấn ký cũng theo đó chớp động, để hắn xuyên thấu qua đại địa linh mạch, thấy rất rõ phía dưới huyền cơ. Vừa xem xét này cũng không cần gấp, Diệp Thần sắc mặt lập tức thay đổi, để hắn theo bản năng lui về sau một bước, bởi vì hắn thấy được một đôi con ngươi màu đỏ ngòm. Cái kia huyết sắc con ngươi trừng vạc nước lớn như vậy, trong lúc khiếp sợ, hắn lúc này mới thấy rõ ràng đó là vật gì. Đó là một đầu cự long, chuẩn xác hơn tới nói là một đầu hư ảo cự long, giống như là linh hồn thể, bị vô số phù văn xiềng xích tại một tòa trừng vạn trượng khổng lồ trên tế đàn. Đó là cái gì? Diệp Thần sắc mặt xoát một chút trắng bạch xuống dưới, nhìn xem cặp kia cự đồng tử, có một loại tâm thần muốn bị thôn phệ cảm giác. Chủ yếu nhất là cái kia hư ảo cự long, thật sự là quá to lớn, so với hắn thấy qua bất luận một loại nào yêu thú còn lớn hơn. Xoay quanh ở nơi đó, giống như một ngọn núi đồng dạng, mặc dù đứng phía trên nó, nhưng Diệp Thần cũng cảm giác chính mình là một con kiến hôi. Đại địa linh mạch phía dưới, lại còn phong ấn dạng này một tôn quái vật khổng lồ. Diệp Thần bị cả kinh, trái tim bịch bịch nhảy lên. Lục đạo tiên luân nhãn, Diệp Thần nhìn cái kia hư ảo cự long đồng thời. Cái kia hư ảo cự long vậy mà nói chuyện, thanh như lôi chấn, chấn động đến Diệp Thần tâm thần suýt nữa thất thủ. Ngươi tại sao có thể có lục đạo tiên luân nhãn? Hư ảo cự long trong mắt lóe lên một vệt thần quang, một đôi to lớn con người nhìn chòng chọc vào Diệp Thần mắt trái, tựa như có thể xem thấu hết thảy. Diệp Thần trong lòng run lên, không khỏi lòng sinh cảnh giác. Lục đạo tiên luân nhãn bí mật không có ai biết, lại bị hư ảo cự long một chút khám phá, để hắn làm sao không chấn kinh. Phía dưới, cái kia hư ảo cự long không chờ nghe được Diệp Thần trả lời, liền liếc qua Diệp Thần, không muốn nói có thể không nói. Ta đối với ngươi làm thế nào đạt được lục đạo tiên luân nhãn cũng không có hứng thú, chẳng chúng ta làm giao dịch. Như thế nào, giao dịch gì? Diệp Thần cuối cùng vẫn là nói chuyện, nhìn chăm chú phía dưới hư ảo cự long. Ta có thể an toàn đưa ngươi đưa ra chạm đất ngọn nguồn thế giới. Thái hư cổ long thăm thẳm một tiếng, mà xem như hồi báo, ngươi muốn giúp ta xông phá phong ấn. Nghe vậy, Diệp Thần hai mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Không thể không nói, hư ảo cự long lời nói hoàn toàn chính xác đả động hắn, để hắn giống như tại trong đêm đen thấy được một vòng ánh dạng đông. Bất quá, nghĩ đến hư ảo cự long thân phận, Diệp Thần lại tạm thời chế trụ kích động nỗi lòng. Cái này hư ảo cự long bị phong ấn ở đại địa linh mạch phía dưới, mà lại hình thể khổng lồ như thế, liền xem như linh hồn thể cũng nhất định kinh khủng dọa người. Cái này nếu là cấp cứu ra ngoài, trời mới biết là phúc hay là họa. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhìn về hướng hư ảo cự long. Giao dịch có thể, nhưng điều kiện trước tiên cũng phải để ta biết ngươi là ai, tại sao phải bị phong ấn ở nơi này. Ta là Thái hư cổ long. Thái hư cổ long? Diệp Thần con mắt trong nháy mắt trừng đến thẳng tắp, khắp khuôn mặt đầy chính là kinh hãi. Thái hư cổ long, cái này lai lịch nhưng lớn lắm đi. Tương truyền, xa xôi thái cổ thời đại, có một loại chủng tộc đáng sợ, có thể nói là long tộc tiên tổ, huyết mạch cực kỳ cường đại, từng một lần hùng bá thái cổ, là thế gian này chí cao vô thượng chúa tể. Nhưng, thái cổ đằng sau, cái này kinh khủng chủng tộc liền mai danh ẩn tích, thế gian lưu lại cũng chỉ có bọn chúng truyền thuyết, càng thêm không có người thực sự được gặp thái hư cổ long. Đây là một cái cổ lão bí mật. Diệp Thần cũng là từng tại một bộ tàn phá bí quyển bên trong gặp qua đôi câu vài lời, nhưng chưa từng nghĩ đến thế gian này thật là có thái hư cổ long. Mặc dù chỉ là long hồn hình thái, nhưng đã từng là thế gian này chúa tể a. Kinh hãi sau khi, Diệp Thần một bên lại tách ra lên ngón tay, nhỏ giọng tính toán, hỗn độn, hồng hoang, hoang cổ, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, cái này tối thiểu có mấy chục vạn năm năm tháng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi thăm dò tính nhìn thoáng qua thái hư cổ long, người thật sự là thái cổ thời đại sinh vật. Thái hư cổ long không nói gì, chỉ là mí mắt run rẩy một chút, xem như gật đầu. Vậy làm sao khả năng? Diệp Thần cuống quýt nói ra, thái cổ khoảng cách thời đại này tối thiểu có mấy chục vạn năm năm tháng. Bằng vào ta biết, thời đại thái cổ sinh vật sớm đã tuyệt tích, làm sao còn có người sống sót. Lại nói, người có thể sống mấy chục vạn năm, ta chỉ là thái hư cổ long một tia tàn hồn. Thái hư cổ long biết Diệp Thần không dễ lừa gạt, cuối cùng vẫn là nói ra tình hình thực tế, như lời ngươi nói, ta chân thân sớm đã tại thái cổ liền đã tịch diệt, vô số trong tuế nguyệt, tàn hồn mới dần dần có linh trí, cũng chính là ta hiện tại hình thái. Ngươi nói như vậy, vậy ta ngược lại là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Diệp Thần thở dài một hơi, không phải vậy thật có một cái sống mấy chục vạn năm sinh vật, vậy thật đúng là lật đổ thế giới này tất cả nhận biết. Có thể nói chuyện giao dịch của chúng ta sao? Thái hư cổ long liếc qua Diệp Thần, ngươi vẫn không trả lời ta một vấn đề khác, ngươi tại sao phải bị trấn áp tại cái này chính dương tông thế giới dưới lòng đất? Diệp Thần nhìn xem thái hư cổ long hỏi, nghe đến lời này, thái hư cổ long cực đại trong con mắt, lóe ra vô cùng băng lãnh hàn mang, để Diệp Thần toàn thân lạnh từ đầu tới chân. 3000 năm trước, ta vừa mới thức tỉnh linh trí, liền tao ngộ các ngươi nhân loại tham lam tu sĩ. Cũng chính là trong miệng các ngươi ba tông thủy tổ, huyền thần, hắn đem ta hư nhược long hồn chém thành ba đạo, phân biệt phong ấn tại hắn ba cái đệ tử thể nội, mà ta, chính là trong đó một đạo. Nghe nói lời ấy, Diệp Thần ánh mắt lấp lóe một chút, đối với ba tông thủy tổ huyền thần, hắn hay là nghe qua, năm đó khai sáng đại sở đệ nhất đại môn phái, đại sở huyền tông, mà bây giờ ba tông, vốn là cùng thuộc đại sở huyền tông, huyền thần tọa hạ có tam đại đệ tử. Ngọc Cơ, Quảng Long cùng Vân Khâu, huyền thần sau khi chết, hắn ba cái đệ tử kéo dài truyền thừa của hắn, nhiều đời truyền xuống, kéo dài không thôi, nhưng chẳng biết tại sao, 2000 năm trước, đại sở huyền tông nội loạn, nhấc lên kinh thiên hạo kiếp, mà bây giờ hùng bá đại sở phương Bắc thị huyết điện, chính là vào lúc này quật khởi, cho đến 1000 năm trước, đại sở huyền tông nội loạn mới lắng lại, nhưng đại sở huyền tông cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Thực lực sớm đã không còn năm đó rầm rộ, cùng một năm ở giữa, huyền thần đại đệ tử Ngọc Cơ hậu bối khai sáng chính Dương Tông, nhị đệ tử Quảng Long hậu bối khai sáng Thanh Vân Tông, mà tam đệ tử Vân Khâu hậu bối thì khai sáng Hàng Nhạc Tông, ba tông bởi vậy được đến. Ta chỉ biết ba tông nguồn gốc, cũng không biết ở trong đó còn có thái cổ long hồn dạng này một cái bí mật. Diệp Thần tự mình lẩm bẩm, năm đó yêu long hoa loạn đại sở, huyền thần thủy tổ chém chi. Chẳng lẽ nói chính là thái cổ long hồn? Nghĩ tới đây, Diệp Thần lần nữa nhìn về hướng thái hư cổ long. Ngươi nói năm đó huyền thần đem thái cổ long hồn chém thành ba đạo, phân biệt phong ấn tại ba cái đệ tử thể nội. Nói như vậy, Thanh Vân Tông cùng ta Hàng Nhạc Tông cũng có giống như ngươi thái cổ long hồn. Thái hư cổ long mặc dù phẫn nộ, nhưng lại vẫn gật đầu. Diệp Thần nhíu mày một chút, trong mắt có một đạo tinh quang bỗng nhiên hiện lên. Tự lẩm bẩm, nói như vậy. Ngày đó ta tại nội môn phía sau núi nghe được tiếng long ngầm, chính là thái cổ long hồn phát ra tới. Ngươi bây giờ biết nhân loại các ngươi tu sĩ có bao nhiêu ti tiện đi. Gặp Diệp Thần trầm ngâm, thái hư cổ long hừ lạnh một tiếng. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 198, Phân Thân Bí Thuật. Ti không ti tiện ta không biết, nhưng ta cũng không thể nghe ngươi lời nói của một bên đi. Diệp Thần nói, vẫn không quên đưa mắt nhìn thái hư cổ long một chút, mà lại, ta biết lịch sử cùng ngươi nói tới có chút sai lệch, năm đó là ngươi họa loạn đại sở trước đây, ta huyền thần thủy tổ mới ra tay chém ngươi, lịch sử đều là do bên thắng đến viết lên. Thái hư cổ long lạnh lùng một tiếng, cái kia, hiện tại chúng ta hay là trước nói chuyện giao dịch của chúng ta đi. Diệp Thần trực tiếp chuyển đổi chủ đề, ngươi nói ngươi có thể đem ta an toàn đưa ra ngoài, mặc dù ta bị phong ấn. Nhưng an toàn đưa ngươi đưa ra ngoài lực lượng vẫn phải có. Thái hư cổ long nhàn nhạt mở miệng, nếu là giao dịch, ta cứu ngươi ra ngoài, ngươi cũng muốn giúp ta thoát hiểm. Ngươi mạnh như vậy đều không thể xông phá phong ấn. Ta một cái nhân nguyên cảnh có thể làm cái gì? Hiện tại không được, không có nghĩa là ngày sau không được. Thái hư cổ long rất có thâm ý nhìn Diệp Thần một chút. Ta nhìn ra được, ngươi thật không đơn giản, như cho ngươi đầy đủ thời gian. Năm nào hẳn là hạng người pháp lực thông thiên, ý của ngươi là trước đưa ta ra ngoài, đợi ngày sau ta cường đại, trở lại cứu ngươi, không phải vậy lấy ngươi bây giờ tu vi, có thể giúp ta xông phá phong ấn sao, vậy ngươi cứ như vậy khẳng định ta sẽ trở về cứu ngươi. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem thái hư cổ long, ngươi sẽ, thái hư cổ long ánh mắt chớp lên một cái, thăm thẳm cười một tiếng. Có lẽ, ngươi có thể gỡ ra quần áo nhìn xem trước ngực của ngươi. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, nhưng vẫn là nhanh chóng gỡ ra quần áo của mình. Đập vào mắt liền thấy được trước ngực mình có một đạo phát sáng hình rồng phù văn. Lúc này chính chậm rãi dung nhập thân thể của hắn. Mà lúc này, hắn cũng cảm thấy không đúng. Tựa như toàn bộ thân thể thậm chí linh hồn, đều bị lạc ấn một loại 10 phần nguy hiểm chú ấn. Đó là ta Thái Hư Cổ Long bộ tộc cấm kỵ nguyền rùa. Diệp Thần nhíu mày thời điểm, Thái Hư Cổ Long cười lạnh nói, nếu ngươi vi phạm với giữa chúng ta lời hứa, ắt gặp vạn kiếp diệt thần, ngươi cũng điên rồi. Diệp Thần trong mắt bỗng nhiên chớp động lên hàn quang, không có cách, cùng các ngươi nhân loại làm giao dịch, hay là cẩn thận một chút tốt. Thái Hư Cổ Long cười lạnh, ngươi chỉ có thời gian 10 năm, trong vòng 10 năm, ngươi như còn chưa giúp ta thoát thân, nguyền rủa kia nhất định ứng nghiệm, ngươi sẽ ở nguyền rủa phía dưới hóa thành kiếp cho. Còn có, đừng vọng tưởng hủy đi nguyền rủa, bởi vì tại thế gian này, chỉ có ta có thể giải khai nguyền rủa kia. Tự nhiên, trong vòng 10 năm, ngươi như giúp ta thoát khốn, nguyền rủa kia sẽ tự hành tiêu tán. Nghe ngươi ý tứ này, ta là không được chọn thôi. Diệp Thần giang tay ra, ngươi hẳn là cảm tạ ta, bởi vì ta có thể cho ngươi không cần chết. Ngươi không cần phải nói dễ nghe như vậy. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngươi cứu ta, không phải cũng là có mục đích sao? Nói thực ra, ta rất chán ghét bị uy hiếp cảm giác. Thật muốn hiện tại liền vung một cái đại chiêu cho ngươi. Nghe vậy, Thái Hư Cổ Long to lớn trong con mắt hiện lên một tia cười lạnh. Tiểu tử, lục đạo tiên luân nhãn cũng không phải đối với người nào đều có tác dụng. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, hắn nói tới đại chiêu, không phải liền là tiên luân nhãn cấm thuật sao? Nhưng Thái Hư Cổ Long dường như có thể nhìn thấu hắn, cũng rất giống cũng không e ngại tiên luân nhãn cấm thuật thiên chiếu. Đối với điểm này, Diệp Thần sẽ không chất vấn. Thái Hư Cổ Long, thái cổ thời đại chí tôn bộ tộc, mặc dù bây giờ chỉ là một tia tàn hồn, nhưng cũng không phải bình thường đáng sợ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần sợ, ho khan một tiếng. Cái kia, ngươi vẫn là đem ta đưa tiễn đi, nơi này ta một phút đồng hồ cũng không muốn chờ lâu. Còn có ngươi quái vật khổng lồ này, ép tới ta không thở nổi. Ngươi xác định hiện tại muốn đi? Thái Hư Cổ Long nhiều hứng thú hỏi một câu. Đi, hiện tại liền đi, nơi này chính là có đại địa linh mạch. Thái Hư Cổ Long ung dung cười một tiếng, đối với tu sĩ mà nói, nơi này chính là tu luyện thánh địa, trong này tu luyện một ngày, đủ để bù đắp được bên ngoài một tháng. Huống hồ, đại địa linh mạch ảo diệu cũng xa không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, có trợ giúp cảm ngộ thiên địa chi lực nha, đạo lý ta tự nhiên hiểu, ngươi cho rằng ta không muốn trong này tu luyện nà. Diệp Thần vuốt vuốt mi tâm, nói ra, bất quá ta lại không ra ngoài, sư phụ ta bên kia. Thật là muốn sai lầm, dạng này a. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, vậy liền lưu một đạo phân thân trong này đi, lưu phân thân trong này hấp thu đại địa tinh nguyên, lại thông qua phân thân cùng bản tôn liên hệ, có thể tới chuyển về thua đại địa tinh nguyên, vận khí tốt, nói không chừng còn có thể lĩnh ngộ thiên địa chi lực, phương pháp kia thật là không tệ. Diệp Thần con mắt lập tức trở nên sáng như tuyết, đến, nhanh dạy ta phân thân bí thuật, người cứ như vậy xác định ta biết phân thân bí thuật. Nhìn xem vui vẻ Diệp Thần, Thái Hư Cổ Long ung dung cười một tiếng, ngươi là Thái Hư Cổ Long thôi, có cái gì là ngươi không biết? Diệp Thần một mặt tươi cười, hai mắt chừng đến căng tròn nhìn xem Thái Hư Cổ Long, xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, a, ta nếu là mạnh lên, cũng có thể sớm ngày cứu ngươi ra ngoài, không phải sao, xem ra ngươi cũng không ngốc thôi. Thái Hư Cổ Long lười biếng lườm Diệp Thần một chút, sau đó chỗ mi tâm có một vệt thần quang bay ra. Chui vào Diệp Thần não hải, cảm giác có khổng lồ bí tông truyền vào não hải, Diệp Thần cuống quýt khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong đầu, Thái Hư Cổ Long đánh vào một vệt thần quang, đã hóa thành lít nha lít nhít văn tự, trong lúc đó còn có từng đạo hư ảo hình người hiển hiện, trợ giúp Diệp Thần tại thời gian ngắn nhất tu luyện phân thân bí pháp. Thái Hư phân thân, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, đây cũng là Thái Hư Cổ Long truyền cho hắn bí thuật danh tự, thế giới dưới lòng đất lâm vào yên lặng. Diệp Thần như lão tang ngồi xếp bằng, không nhúc nhích chút nào, đắm chìm tại bí thuật lĩnh ngộ bên trong. Phía dưới, lười biếng cái này nằm dạp trên mặt đất Thái Hư Cổ Long, không chỉ một lần nhấc lên mí mắt đi xem Diệp Thần. To lớn trong ánh mắt thỉnh thoảng có tinh quang hiện lên, lục đạo tiên luân nhãn, cửu thiên tiên hỏa, ma huyết, thiên lôi, đế giác. Cái này nhân nguyên cảnh tiểu tử, đến cùng là lai lịch gì? Vọng Nguyệt Các, Dương Đình Thiên mấy người lặng lặng đứng lặng. trong mắt đều lóe mịt mờ không chừng ánh mắt. Sư huynh, lấy ngươi xem ra, cái kia đại náo chính Dương Tông cường giả bí ẩn, lai lịch ra sao? Sở Huyên Nhi nhìn về hướng Dương Đình Thiên. Dương Đình Thiên trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, người kia tu vi là chuẩn thiên cảnh. Tại đại sở có thể có như thế tu vi người, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Có lẽ là Thanh Vân Tông lão tổ, có lẽ là Thị Huyết Điện cường giả, là ta Hàng Nhạc Tông lão tổ cũng khó nói. Tu vi tại chuẩn thiên cảnh cường giả, cũng có thể, theo ta nhìn, chính là cái kia Gia Cát Vũ. Bàng Đại Xuyên nhéo nhéo cằm ria mép, mặc dù là cái tiền bối, nhưng hắn phong cách hành sự, toàn bộ đại sở đều biết, hắn ở địa phương, nhất định náo nhiệt. Hiện tại xem ra, Gia Cát Vũ hiểm nghi đích thật là lớn nhất. Dương Đình Thiên cũng theo đó nhẹ gật đầu. Hỏng, Diệp Thần không phải liền là bị Gia Cát lão đầu nhi mang đi sao? Sở Linh Nhi một câu đánh thức hiện trường mấy người. Trong nháy mắt, mấy người lông mày bỗng nhiên nhíu lại tới. Đám người nhíu mày ở giữa, đã có ba cái chính Dương Tông trưởng lão khống chế cầu vồng mà đến, rơi vào Vọng Nguyệt Các trước. Không biết ba vị đạo hữu đêm khuya tới đây, có gì chỉ giáo? Dương Đình Thiên nhìn chung quanh một chút ba người. Dương Tông chủ, đêm khuya tới đây, có nhiều quấy rầy, còn xin thứ tội. Cầm đầu một cái chính Dương Tông trưởng lão tiến lên một bước, nói ra, hôm nay có người thần bí tự tiện xông vào ta chính Dương Tông cấm địa, còn xin các vị đạo hữu phối hợp một chút. Ngươi có ý tứ gì? Đạo Huyền chân nhân hử lạnh một tiếng, chẳng lẽ lại quý tông tưởng rằng ta Hàng Nhạc Tông người tự tiện xông vào cấm địa, cũng không bài trừ khả năng này. Cái kia chính Dương Tông trưởng lão trong giọng nói mang theo âm dương quái điều, cười lạnh nói, nếu không phải các vị đạo hữu cách làm, cha một chút cũng không sao, như cũng không phải là Hàng Nhạc Tông cách làm, chúng ta chắc chắn sẽ dập đầu tạ tội. Cho cười, Bàng Đại Xuyên lạnh quát một tiếng, chính Dương Tông cũng quá khinh người quá đáng. Bàng sư đệ, Dương Đình Thiên đã tham dự, vuốt râu cười nói, bọn hắn muốn cha, liền cho bọn hắn cha, chúng ta làm được bưng làm được chính. Không phải vậy chư vị chính Dương Tông đạo hữu thật đúng là cho là ta các loại là có tật giật mình, hay là Dương Tông chủ rõ lý lẽ. Cái kia chính Dương Tông trưởng lão tham thảm cười một tiếng, sau đó đôi mắt nhắm lại vẫn nhìn Dương Đình Thiên bọn người, nhìn một vòng đằng sau, cái kia chính Dương Tông trưởng lão mới cười nhìn Dương Đình Thiên, Dương Tông chủ, làm sao không thấy quý tông Diệp Thần, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 199, ngắm sao, Thái Hư Phân Thân, lộ ra, thế giới dưới lòng đất. Theo Diệp Thần hét lên một tiếng, một cỗ màu vàng vân khí từ trên người hắn toát ra, sau đó tại bên người của hắn không ngừng hội tụ, cho đến huyễn hóa thành hình người, mà này hình người bộ dáng, chính là hắn Diệp Thần bộ dáng. Đúng vậy, Diệp Thần đứng dậy, nhìn từ trên xuống dưới bên người đạo này vừa mới ngưng tụ ra Thái Hư Phân Thân. Tu vi chỉ có ngưng khí tam trọng sao? Diệp Thần sờ lên cái cằm, đến, thử một lần. Tâm niệm vừa động, Diệp Thần mệnh lệnh phân thân của mình xếp bằng ở một đầu linh mạch phía trên. Rất nhanh, phân thân của hắn liền tự hành thôn nạp đại địa tinh nguyên, tựa như động không đáy đồng dạng thôn tính châu hút lấy. Mà xem như bản tôn Diệp Thần, đạt được phân thân truyền thâu, cũng đã nhận được chỗ tốt. Tâm thần vì đó rung một cái, thực là không tồi. Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, hai mắt để đó ánh sáng. Ngày sau như cùng người tác chiến tiêu hao quá lớn, có thể thông qua phân thân từ đại địa linh mạch nơi này hấp thu bổ sung, cùng ta tự mình hấp thu đại địa linh mạch cơ bản cũng không có gì khác nhau. Dưới sự kinh hỉ, Diệp Thần nhìn về hướng phía dưới Thái Hư Cổ Long. Cái kia, ta đem phân thân lưu tại nơi này, nếu là chính Dương Tông người tiến đến, phát hiện làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn để người ta biết ta tới qua nơi này, không phải còn có ta sao? Thái Hư Cổ Long lườm Diệp Thần một chút, yên tâm, ta bảo đảm ngươi phân thân không việc gì, vậy ngươi nếu là nói như vậy, ta liền nhiều cả hai cái. Diệp Thần nói, lần nữa kết động thủ ấn, xúc sinh giống như hắn, một hơi lại ngưng tụ ra tám đạo phân thân. Tám đạo phân thân nhao nhao khoanh chân ngồi ở tám đầu tiểu linh mạch bên trên, dạng này tính đến, tăng thêm trước đó một đạo phân thân, tổng cộng là chín đạo phân thân. Chín đạo phân thân hấp thu đại địa tinh nguyên tốc độ, là một đạo phân thân hấp thu đại địa tinh nguyên tốc độ 9 lần. Diệp Thần đã rõ ràng cảm nhận được từ 9 đạo phân thân nơi đó chuyển đến bàng bạc tinh nguyên, lại đến hai cái, được chỗ tốt. Diệp Thần cười hắc hắc, liền muốn lần nữa kết động thủ ấn ngưng tụ phân thân. Ngừng ngừng ngừng, lần này, Thái Hư Cổ Long không bình tĩnh, trực tiếp kêu dừng, tức giận mắng, bảo hộ ngươi chín đạo phân thân đã là cực hạn của ta, nhiều hơn nữa, ta cũng bất lực, dù sao ta còn tại phong ấn trạng thái, lý giải, Diệp Thần cười hắc hắc, thầm nghĩ cũng không thể quá tham lam, chín đạo phân thân cùng nhau hấp thu, có được đại địa tinh nguyên cũng là dị thường bàng bạc, ngươi có thể đi, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Thái hư cổ long long chỉ gảy nhẹ, một vệt thần quang bay lên, rơi vào Diệp Thần dưới chân, lấy Diệp Thần làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy, yên tâm, sẽ không quên. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, tại vòng xoáy chuyển động dưới, trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Sưu, Diệp Thần chỉ gặp thần quang lóe lên, xuất hiện lần nữa, đã thân ở một cái trụi lùi đỉnh núi nhỏ mà, đây là đâu? Hiện thân đằng sau, Diệp Thần cuống quýt nhìn khắp bốn phía, đập vào mắt, hắn liền thấy được từng tòa mây mù lượn lờ dưới linh sơn, cung linh sơn tuần bên cạnh từng tòa đại khí bàng bạc lầu các cung điện, còn tốt, chính Dương Tông. Diệp Thần thở dài một hơi, thái hư cổ long đem hắn làm đi ra, tìm kiếm, tỉ mỉ tìm kiếm, vừa mới buông lỏng một hơi Diệp Thần, liền nghe được trong hư không từng đạo quát lạnh thanh âm. Diệp Thần lúc này mới nhìn thấy trong hư không từng đạo bóng người, từng cái ngự không mà đi, toàn thân quanh quẩn người linh quang, giống từng khỏa tinh thần. Hỏng, Diệp Thần thầm kêu không tốt, hắn không ngốc, đêm khuya chính Dương Tông chiến trận lớn như vậy, nhất định là tại tìm kiếm không có ở chỗ ở người, chuẩn xác hơn là tại tìm kiếm hắn cùng Gia Cát lão đầu nhi. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Diệp Thần cuống quýt khởi hành, liền muốn nhảy xuống sườn núi nhỏ, nhưng còn chưa xê dịch bước chân, hơn 10 đạo thân ảnh đã từ 4 phương 8 hướng nhảy lên không mà đến, chớp mắt rơi vào đỉnh núi nhỏ. Nhìn kỹ, Dương Đình Thiên, Sở Huyền Nhi, Đạo Huyền chân nhân còn có chính Dương Tông Ngô Trường Thanh mấy cái trưởng lão đều ở trong đó. Diệp Thần, ngươi lại còn dám trở về. Ngô Trường Thanh hét to một tiếng, khí thế cường đại trong nháy mắt hiện ra, ép tới Diệp Thần kém chút nằm dạp trên mặt đất. Ngô trưởng lão, không có chứng cứ nhất định là đồ nhi ta, coi ta không tồn tại sao? Sở Huyền Nhi hừ lạnh một tiếng, so với Ngô Trường Thanh không kém khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra, cường thế tháo bỏ xuống Diệp Thần trên người uy áp. Vậy ta ngược lại thật sự là muốn nghe xem hắn có cái gì lý do thoái thác. Ngô Trường Thanh cười lạnh một tiếng, nếu là hắn, tự sẽ cho ngươi bàn giao. Sở Huyền Nhi đối chọi gay gắt, sau đó nhìn về hướng Diệp Thần, hỏi, Diệp Thần, ngươi không phải là bị Gia Cát tiền bối mang đi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hắn nói hắn có chuyện gì, sau đó liền không có bóng hình, đem ta đặt ở nơi này. Diệp Thần giả vờ ngây ngốc công phu không phải là dùng để trưng cho đẹp, diễn cũng là ăn vào gỗ sâu ba phần, một bộ người vật vô hại biểu lộ, cho dù ai nhìn đều là một hài tử ngoan. Nếu Gia Cát Vũ đi, ngươi vì sao không trở về Vọng Nguyệt Các? Ngô Trường Thanh một đôi sắc bén mắt già gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ta tại cái này ngắm sao? Ngắm sao? Ngô Trường Thanh bị Diệp Thần một câu chán đến không có thể nói ra nói đến. Chính Dương Tông đều loạn thành một bầy, ngươi còn có tâm tình ngắm sao? Lại nói, hơn nửa đêm chạy chim này không gảy phân đỉnh núi nhỏ ngắm sao? Nói ra ai sẽ tin? Sư phụ, đến cùng thế nào? Diệp Thần ra vẻ nghi ngờ nhìn về hướng Sở Huyền Nhi, trong nhà người ta ném đồ vật, a chuẩn xác hơn tới nói là có người trộm vào người ta cấm địa, không phải sao, chính khắp thế giới bắt tiểu thâu chút đấy. Sở Huyền Nhi nhún vai, mà lại lời nói còn mang theo âm dương quái điều ngữ khí, không tại chỗ ở người, cũng có thể là kẻ trộm nhi, cho nên là, người ta cho là ngươi cũng có trọng đại hiểm nghi, đóa, không nghĩ. Sở Huyền Nhi vừa mới dứt lời, Diệp Thần liền ngay trước một đám lão gia hỏa sói chu một cuống họng, không chỉ là Sở Huyền Nhi, ngay cả Ngô Trường Thanh cùng Dương Đình Thiên bọn hắn cũng bị cả kinh giật mình một chút. Ngô trưởng lão, chính Dương Tông còn có cấm địa? Diệp Thần ra vẻ kinh ngạc nhìn Ngô Trường Thanh, ta trước kia tại chính Dương Tông thời điểm thế nào cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi thân phận gì, có tư cách biết không? Ngô Trường Thanh lạnh lùng một tiếng, ngôn từ không thêm mảy may tị húy. Điều này cũng đúng, Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, trước kia ta chính là chính Dương Tông ngoại môn một cái không đáng chú ý tiểu đệ tử, tự nhiên không có tư cách biết, bất quá Ngô trưởng lão nói ta trộm nhập cấm địa, vậy nhưng thật sự oan uổng ta, ta cũng không biết có cấm địa chuyện này. Lại nói, nếu là cấm địa, nhất định có tu vi cao thâm trưởng lão trông coi đi, ngài nói ta một cái nhân nguyên cảnh tiến vào được sao? Nha, lui một bước tới nói, coi như ta tiến vào được, ta dám vào đi sao? ta đầu óc lại không nước vào. Diệp Thần lưu loát nói một tràng, mà lại nói đến đạo lý rõ ràng, đỉnh Ngô Trường Thanh một câu không nói ra. Đủ rồi, Ngô Trường Thanh thình lình một tiếng, đánh gãy Diệp Thần lời nói, một gương mặt mo âm trầm cùng quả cà giống như, dù sao ta ngay tại cái này ngắm sao đâu. Diệp Thần một bộ lợn chết không sợ nóng tư thế, ngắm sao, lừa gạt quỷ đâu. Ngô Trường Thanh lạnh lùng một tiếng, hắn tự nhiên nhìn ra được Diệp Thần là đang nói láo, lúc nửa đêm tại cái này ngắm sao, ai sẽ tin, huống hồ Diệp Thần là Gia Cát Vũ bị mang đi, hiện tại Gia Cát Vũ người không tìm được, ở trong đó tất có mánh khóe. Ngô trưởng lão, Dương Đình Thiên lúc này đã tham dự, vuốt râu cười nói, Diệp Thần nói không phải không có lý, hắn một không biết có cấm địa, hai không biết cấm địa ở nơi nào, về phần cái này điểm thứ ba, thì càng không khả năng, hắn một cái nhân nguyên cảnh tiến vào được cấm địa, hắn lại không ngốc, đi nơi nào muốn chết phải không, lại nói, bắt trộm bắt tang, chẳng lẽ cũng bởi vì Diệp Thần đêm khuya trong này ngắm sao, liền kết luận hắn cùng việc này có quan hệ, có phải hay không quá trò đùa, hay là nói ngươi căn bản cũng không có đem ta Hàng Nhạc Tông để vào mắt. Nói đến đây, Dương Đình Thiên không minh đỉnh phong khí thế chậm rãi bộc lộ đi ra, mặc dù trên mặt dáng tươi cười, lại là tự mình cho Ngô Trường Thanh áp lực không nhỏ. Ngô Trường Thanh sắc mặt càng thêm âm trầm, chư vị, Diệp Thần có hay không hiểm nghi, chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau, một mình hắn hoàn toàn chính xác vào không được cấm địa, nhưng các ngươi cũng đừng quên còn có một cái Gia Cát Vũ, do Gia Cát Vũ mang theo, cũng không phải là không thể được, vậy liền đúng, đi ngươi tìm Gia Cát Vũ không được sao. Đạo Huyền Chân Nhân cười lạnh một tiếng, ta, Ngô Trường Thanh bị Đạo Huyền Chân Nhân một câu chán đến á khẩu không trả lời được, lão tử nếu là tìm được Gia Cát Vũ, còn cần cùng các ngươi tại cái này nói linh tinh. Lúc này, lại có một bóng người nhảy lên không mà đến, rơi vào Ngô Trường Thanh bên cạnh, đưa lỗ tai nhỏ giọng nói một câu, Ngô Trường Lão, Gia Cát Vũ tìm được, Ngô Trường Thanh ánh mắt sáng lên, ở nơi nào, đối diện trên sườn núi nhỏ ngắm sao đâu, trưởng lão kia nhỏ giọng nói, vẫn không quên chỉ xa xôi đối diện một cái sườn núi nhỏ, lờ mờ có thể thấy được nơi đó có một lão đầu mà chính vỉnh lên chân bắt chéo mà nhìn xem tinh không, ngắm sao. Ngô Trường Thanh một hơi không có đi lên, kém chút bạo khiêu đứng lên, hơn nửa đêm, ngươi ngắm sao, hắn cũng ngắm sao, các ngươi mẹ nó có phải hay không nhàn, tìm ta Chính Dương Tông đến xem ngôi sao, thông chi trưởng môn sư huynh. Ngô Trường Thanh mặt mo tái nhợt, cuối cùng nhìn Dương Đình Thiên bọn hắn một chút, sau đó hất lên ống tay áo bước vào hư không, chạy đối diện sườn núi nhỏ mà đi. Gia Cát Vũ, ta ngược lại muốn xem ngươi có gì lý do thoái thác. Không chỉ là Ngô Trường Thanh, Chính Dương Tông bốn phương tám hướng đều có thần cầu vồng bay vụt, phương hướng chính là Gia Cát Vũ chỗ ngọn núi nhỏ kia sườn núi. Ngô Trường Thanh sau khi đi, Diệp Thần trong lòng mới âm thầm thở dài một hơi, không có chứng cứ, Ngô Trường Thanh cũng không thể nói cái gì. Cái này dù sao quan hệ đến hai tông, hắn cũng là không lo lắng Gia Cát Vũ sẽ đem hắn khai ra, lão đầu nhi kia so với hắn còn có thể thổi. Trở về nói, Dương Đình Thiên nhìn thoáng qua Diệp Thần, cái thứ nhất bước vào hư không, Đạo Huyền Chân Nhân bọn hắn nhao nhao đuổi theo, trở về, Diệp Thần cũng chuẩn bị muốn theo sau, lại bị Sở Huyên Nhi một tay xách lên, hướng về Vọng Nguyệt các ngọn núi kia mà đi. Đám người sau khi đi, xa xôi đối diện sườn núi nhỏ lập tức truyền đến Gia Cát Vũ sói chu giống như mắng to âm thanh, đều mẹ hắn ăn no rừng mỡ đi, hoài nghi lão tử trộm đồ, có chứng cứ sao, bức lão tử bão nổi a. Bên này, Dương Đình Thiên bọn hắn đã về tới Vọng Nguyệt Các, ngươi cho ta tiến đến, vừa mới bị buông xuống, cũng còn chưa chờ Dương Đình Thiên bọn hắn nói chuyện, Sở Huyên Nhi liền hung hãn đem Diệp Thần sách tiến vào trong lầu các. A, rất nhanh, quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết lập tức liền truyền ra. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 200, Vạn Chúng Chú Mục, chẳng biết lúc nào. Tiếng kêu thảm thiết mới chôn vùi xuống dưới, trong lầu các, Diệp Thần lại một lần nữa bị đánh sưng mặt sưng mũi, ngồi xổm ở trong góc tường, ôm đầu, giống một cái tội phạm đang bị cải tạo một dạng, ngươi thật sự là học được bản sự. Sở Huyên Nhi hai tay chống nạnh, mắng Diệp Thần ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, ta thật sự là đi xem ngôi sao, ngươi những lời này lừa gạt quỷ a. Sở Huyên Nhi hung hăng chừng Diệp Thần một chút, nói thực ra, Gia Cát Vũ có phải hay không dẫn ngươi đi Chính Dương Tông cấm địa, ta liền kỳ quái, hắn đi xem ngôi sao, ngươi cũng đi ngắm sao, ngồi sao cứ như vậy đẹp mắt. Diệp Thần dứt khoát không lên tiếng, lắc đầu cố ý tránh ra Sở Huyên Nhi ánh mắt. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, tiểu tử, nơi này là Chính Dương Tông, ngươi đàng hoàng một chút cho ta, không phải vậy ta cũng không bảo vệ được ngươi. Minh bạch, minh bạch. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, còn có, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật giấu giếm ta. Sở Huyên Nhi nhìn xem Diệp Thần, trong lời nói tràn đầy thâm ý, ngươi đã từng là Chính Dương Tông đệ tử, vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết, ta nếu không sẽ ăn ngươi. Đây cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, Diệp Thần nói, không khỏi cúi đầu. Sở Huyên Nhi còn muốn hỏi xuống dưới, nhưng cuối cùng vẫn là đã ngừng lại. Rất hiển nhiên lời của nàng lần nữa khơi gợi lên Diệp Thần thê lương chuyện cũ, nàng bắt đầu minh bạch, chính mình tên đồ nhi này, xa so với nàng tưởng tượng phải kiên cường hơn nhiều. Tốt, dừng ở đây rồi. Sở Huyên Nhi lời nói ôn nhu một phần, không muốn bức Diệp Thần thật chặt, cũng quyết định không còn đối với Diệp Thần như vậy hà khắc, không phải vậy rất có thể lần nữa phát sinh giống Triệu Quốc chuyện như vậy. Diệp Thần lúc này còn có thể sống sinh sinh đứng tại trước mặt, đã là thiên đại may mắn. Gặp Diệp Thần không nói lời nào, Sở Huyên Nhi phật tay đem Khôi Lỗi Tử Huyên kêu gọi ra, à, ta giúp ngươi chữa trị tốt. Gặp Tử Huyên hoàn hảo không sơ, Diệp Thần đứng thẳng kéo đầu trong nháy mắt giơ lên, cười hắc hắc, tạ ơn sư phụ, ngày mai sẽ là ba tông thi đấu, nghỉ ngơi thật tốt đi. Sở Huyên Nhi nói, đã như một trận gió đi ra ngoài, phía sau còn có mờ mịt lời nói truyền vào đến, lần sau, đừng cho vi sư lo lắng như vậy. Diệp Thần khẽ giật mình, không khỏi ngây ngốc cười cười, nhớ tới trước đó Sở Huyên Nhi cho hắn rơi lệ, trong lòng không khỏi ấm áp. Đêm khuya, Chính Dương Tông đại điện cũng không bình tĩnh, trong điện mấy trăm đạo thân ảnh nghiễm nhiên mà đứng, mà ngồi ở phía trên thành côn, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Hơn nửa đêm bọn hắn bay vọt sông lên ngọn núi nhỏ kia sườn núi, chẳng những không có từ Gia Cát lão đầu nhi trong miệng nại ra tin tức hữu dụng, ngược lại còn bị Gia Cát lão đầu nhi mắng cầu huyết lâm đầu. Tại Chính Dương Tông mà nói, quả thực một cái tát vang dội. Sư huynh, việc này định cùng Gia Cát Vũ thoát không khỏi liên quan. Một trưởng lão lạnh lùng nói, ta đương nhiên biết cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Thành Côn sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi, ngoại trừ hắn, còn có người nào sao mà to gan như vậy dám ở ta Chính Dương Tông nháo sự. Hắn nên may mắn không có bị chúng ta bắt lấy, không phải vậy tất để hắn táng thân Chính Dương Tông. Cái kia Hàng Nhạc Tông Diệp Thần đâu, muốn hay không mang đến tra hỏi. Một cái khác trưởng lão thăm dò tính nhìn xem Thành Côn, hắn nhất định cùng việc này cũng có liên quan, hắn chỉ là một cái tiểu lâu la. Thành Côn hít sâu một hơi, Gia Cát Vũ dẫn hắn đi vào, đơn giản là muốn kéo lên Hàng Nhạc Tông. May mắn đại địa linh mạch cùng thái cổ long hồn phong ấn không có nhận phá hư, không phải vậy, sáng sớm, không đợi ấm áp ánh nắng rải đầy đại địa, từng cái trên ngọn núi đã có bóng người gấp rút động. Phóng nhãn nhìn lại, Chính Dương Tông đệ tử riêng phần mình đều đổi lại mới tinh đạo bào, top 5 top 3 hướng về một phương mà đi. Vọng Nguyệt Các trước, Dương Đình Thiên bọn hắn cũng đã chờ xuất phát, mặc dù biết rõ là thua, nhưng vẫn như cũ nhiệt tình mà 10 phần à. Tư Đồ Nam hung hăng thư triển thân thể, máu tươi cũng đã sôi trào, giống người lạc quan như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Đoàn Ngự nhẹ lay động lấy quạt xếp cười cười, mặc kệ như thế nào, làm hết sức mà thôi. Một bên, Nam Cung Nguyệt cùng Nhiếp Phong trầm mặc như trước, chỉ là khi thì sẽ nhìn một chút một bên Liễu Dật. Khi thấy Liễu Dật trên mặt mang một tia bệnh trạng lúc, hai người trong mắt còn thỉnh thoảng hiện lên một tia lo lắng. Như bọn hắn như vậy, khi thì đi xem Liễu Dật còn có Diệp Thần. Diệp Thần hai mắt không chỉ một lần nhắm lại, dường như có thể khám phá Liễu Dật trên mặt cái kia một tia bệnh trạng đến từ nơi nào. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Liễu Dật khí tức trong người có chút hỗn loạn, khi thì cường hoành, khi thì yếu ớt. Liễu sư huynh, tình trạng của ngươi thật không tốt à? Diệp Thần nhỏ giọng nói một câu, công pháp lên án. Từ xưa đến nay, Liễu Dật mỉm cười, cũng là thản nhiên. Hai người nói chuyện, thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị Tư Đồ Nam, Nam Cung Nguyệt bọn hắn nghe được. Bọn hắn giống như hiểu rõ so Diệp Thần càng nhiều, lại là không có nói rõ. Chỉ là trong lòng âm thầm thở dài, sư huynh, Dật Nhi trạng thái này, cách đó không xa, Đạo Huyền chân nhân nhìn thoáng qua Liễu Dật, lại đem ánh mắt rời đến Dương Đình Thiên trên thân, hắn đạo thương, ta bất lực. Dương Đình Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, lấy trạng thái của hắn bây giờ, ngay cả 6 thành chiến lực đều rất khó phát huy ra à. Sở Linh Nhi cau mày, ai, Đạo Huyền chân nhân thở dài một tiếng, ta Hàng Nhạc đệ tử chân truyền thứ nhất, ngay cả bình thường chiến lực đều không phát huy ra được. Cái này ba tông thi đấu, ta Hàng Nhạc tông nhất định bị bại vô cùng thê thảm. Tối tăm định số, sự do người làm. Dương Đình Thiên hít sâu một hơi, cái thứ nhất hướng về dưới núi đi đến, đám người nhao nhao đuổi theo. Lúc này, chính Dương Tông trước đại điện, đã là người đông nghìn nghịt, một tòa trường ngàn trượng chiến đài tọa lạc ở trung ương, đây cũng là ba tông thi đấu chuyên dụng chiến đài. Chiến đài phía chính đông, chính Dương Tông trưởng lão nghiễm nhiên mà ngồi, mà trên cùng chính là chính Dương Tông trưởng giáo Thành Côn, hắn ngược lại là vững như Thái Sơn, thỉnh thoảng nâng chung trà lên nhàn nhã nhấp một miệng nước trà. Tư thái cao cao tại thượng, mà lại khóe miệng kiểu gì cũng sẽ dẫn ra từng tia cười lạnh, dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tựa như lần này ba tông thi đấu, chính là hắn chính Dương Tông cá nhân biểu diễn, giống như Đông Nhạc Thượng Quan ra đến, Nam Cương Tề ra đến, Tây Thục Tư Đồ ra đến, Bắc Xuyên Vương ra đến. Theo từng tiếng hô to, một phương phương tu luyện thế gia trưởng lão liên tiếp đến, để hội trường trong nháy mắt trở nên náo nhiệt mấy phần. Sau đó chính là Gia Cát lão đầu nhi, cất tay. Vừa đi ba lay động có chút đắc ý, mà lại một đôi hèn mọn mắt già, thấy thế nào đều là gian rào, đến mức cùng sau lưng hắn Bích Du, có chút xấu hổ, cho ta nhìn chằm chằm hắn. Cao tọa bên trên Thành Côn, nhìn thấy Gia Cát Vũ đằng sau, sắc mặt không khỏi âm trầm một phần, không cần hắn nói. Tất cả trưởng lão cũng đều trong cùng một lúc khóa chặt hắn, liền cùng tựa như đề phòng cướp, không phải vậy không để ý mà lại cho nhìn mất đi. Có trời mới biết tên này sẽ lại làm ra cái gì vô nghĩa sự tình tới. Ngươi nhìn cái gì? Cảm giác có bao nhiêu người xem ra. Gia Cát lão đầu nhi dứt khoát liền gào một cuống họng. Gia Cát tiền bối, còn xin nhập tọa đi. Trước mắt bao người, Thành Côn cũng không tiện phát tác, đành phải khuôn mặt tươi cười đối mặt. Dừng à, Gia Cát lão đầu nhi xem thường, nhìn chuẩn một cái thoải mái khán đài, rất tự giác ngồi lên. Thanh Vân Tông đến. Gia Cát lão đầu nhi đằng sau, lại có hô to vang lên, lời nói chưa dứt, Thanh Vân Tông trưởng giáo Công Tôn Chí cùng liệt vị trưởng lão, đã mang theo chính mình chân truyền đệ tử đi đến, nam đệ tử phong độ nhẹ nhàng, nữ đệ tử ôn nhu động lòng người, ngược lại là rước lấy chính Dương Tông đệ tử sáng như tuyết ánh mắt. Thành Côn liếc qua phía dưới, lại là không có đứng dậy, chỉ là khóe miệng động đến một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, hừ, gặp Thành Côn như vậy đức hạnh. Công Tôn Chí âm thầm hừ lạnh một tiếng, mang theo chính mình đệ tử đi đối ứng với nhau chỗ ngồi. Công Tôn đạo hữu, làm sao không thấy Lữ Chí cái kia bé con? Công Tôn Chí vừa mới nhập tọa, một bên liền truyền đến Tây Thục Tư Đồ gia trưởng lão lời nói. Nghe được tên Lữ Chí, Công Tôn Chí sắc mặt liền trở nên cực độ khó coi. Lữ Chí, hắn Thanh Vân Tông chín đại chân truyền thứ hai, từng đi U Minh Hắc Thị tham gia đấu giá, lại là tại không có trở về. Về sau hắn dùng vô thượng bí pháp dò xét, mới biết Lữ Chí đã bỏ mình, đến bây giờ hắn cũng còn không có tìm được Lữ Chí thi thể. Nghĩ đến chuyện này, Công Tôn Chí là vừa giận lại đau lòng. Lữ Chí tu vi thiên phú gần với Chu Ngạo, chính là hắn coi trọng nhất đệ tử một trong, ngày thường đều là trọng điểm bồi dưỡng. Trên người Lữ Chí, hắn Thanh Vân Tông không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, nói không có liền không có, chỉ là, hắn làm sao biết, hắn Thanh Vân thứ hai chân truyền. Là bị Hàng Nhạc Tông cái kia chỉ có ngưng khí cảnh Diệp Thần cho diệt sát. Mà lại, lúc ấy chính Dương Tông đệ nhất chân truyền huyền linh chi thể cơ ngưng xương cũng là ở đây. Nếu để ta tra ra là ai giết Chí Nhi, định đem hắn nghiền xương thành cho. Công Tôn Chí càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng phẫn nộ. Nhưng không biết Công Tôn đạo hữu coi là tọa hạ đệ tử sẽ có mấy người có thể đánh nhập trận chung kết. Công Tôn Chí nghiến răng nghiến lợi thời khắc, Tư Đồ gia trưởng lão vuốt râu ung dung cười một tiếng. Ta thế nhưng là nghe nói cái kia huyền linh chi thể thế nhưng là rất lợi hại na. Nghe lời ấy, Công Tôn Chí sắc mặt âm trầm xuống, biết Tư Đồ gia trưởng lão là đang tố khổ, liền hừ lạnh một tiếng, kém nhất cũng mạnh hơn Hàng Nhạc Tông, đều là bại, Hàng Nhạc sẽ vì ta Thanh Vân hạng chót. Hàng Nhạc Tông người đến, hai người đàm luận thời khắc, phía dưới không biết là ai hô một câu, rất nhanh, ánh mắt mọi người đều theo bản năng nhìn về hướng cửa vào, nơi đó. Dương Đình Thiên cái thứ nhất đi vào, phía sau chính là Đạo Huyền chân nhân cùng Phong Vô Ngân bọn hắn ngược lại là không có cái gì, chẳng qua là khi chính Dương Tông đệ tử nhìn thấy theo đuôi phía sau Diệp Thần lúc, cũng không khỏi đến ngơ ngác một chút. Chương 201, Nhất Thiên Nhất Địa, Diệp Thần, chính Dương Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Kinh dị âm thanh trong nháy mắt liên tiếp. Hắn không phải là bị đuổi xuống núi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Có sóng chân khí động, hắn có thể tu luyện. Hắn gia nhập Hàng Nhạc Tông rồi. Cái này tình huống như thế nào? Chính Dương Tông đệ tử kinh dị, để tứ phương thế lực cũng đều có chút kinh ngạc. Chỉ là, tứ phương thế lực kinh ngạc là, Hàng Nhạc Tông chín đại đệ tử chân truyền bên trong, lại có một cái nhân nguyên cảnh. Cái này tình huống gì? Kinh dị âm thanh còn tại tiếp tục. Nghe nói Diệp Thần trước kia là Chính Dương Tông đệ tử, bởi vì đan điền vỡ tan, bị đuổi ra khỏi tông môn, chính là không biết thế nào, lại có thể tu luyện, mà lại vậy mà làm Hàng Nhạc Tông đệ tử. Có nhân sĩ biết chuyện ung dung nói ra, còn có việc này, Hàng Nhạc Tông bây giờ không chịu được như thế sao? Ngay cả một cái nhân nguyên cảnh cũng có thể làm chín đại chân truyền một trong. Hiển nhiên, rất nhiều người đều chưa từng dự liệu được. Liền ngay cả Chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông cũng quăng tới ngạc nhiên ánh mắt. Đặc biệt là Chính Dương Tông Thành Côn bọn hắn. Mặc dù biết Diệp Thần là tìm đến sư phụ, lại chưa từng biết Diệp Thần là muốn lấy Hàng Nhạc đệ tử chân truyền thân phận tới tham gia ba tông thi đấu. Điều này thực là bọn hắn chưa từng dự liệu được. Hàng Nhạc Tông, thật sự là trò cười. Thành Côn vẻ mặt khinh thường cùng cười lạnh, đây thật là quá tốt châm chọc. Một bên Ngô Trường Thanh ngược lại là sẽ phụ họa, nhìn xem Dương Đình Thiên bọn người đi qua, ánh mắt cuối cùng rơi ở trên người Diệp Thần. Bị ta Chính Dương Tông đuổi xuống núi phế vật, Hàng Nhạc Tông vậy mà xem như bảo bối, cho cười. Thật sự là chuyện cười lớn, hắn là tới tham gia ba tông thi đấu, trên chỗ ngồi Gia Cát lão đầu nhi mộng bức giống như gãi đầu một cái, bị tin tức này chỉnh mơ mơ hồ hồ. Tiểu tử này không phải tìm đến sư phụ sao, làm sao biến thành Hàng Nhạc chín đại chân truyền một trong, không biết lượng sức. Một bên, Bích Du liếc qua, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, không nghĩ tới hắn cũng là Hàng Nhạc đệ tử chân truyền. Một phương khác, Thượng Quan Ngọc Nhi kinh ngạc một tiếng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng liền bình thường trở lại, thực lực của hắn không yếu, có thể làm đệ tử chân truyền, không kỳ quái, cái này làm cái gì. Lúc nào ngay cả nhân nguyên cảnh cũng có thể làm đệ tử chân truyền, bị ta Chính Dương Tông đuổi xuống núi phế vật, vậy mà có thể làm Hàng Nhạc Tông chân truyền đệ tử, thật sự là buồn cười. Chính Dương Tông không chỉ là đệ tử, ngay cả trưởng lão cũng là ngôn từ không thêm tị húy, nhìn về phía Dương Đình Thiên ánh mắt của bọn hắn cũng là tràn đầy khinh miệt. Tiếng nghị luận hải triều vẫn còn tiếp tục, có kinh ngạc, cũng có cười lạnh, bởi vì Diệp Thần xuất hiện, rước lấy phong ba không nhỏ. Diệp Thần thần sắc đạm mạc, không nhanh không chậm cùng sau lưng Sở Huyên Nhi, đối với tứ phương kinh ngạc, cũng đã sớm dự liệu được. Phía trước, Dương Đình Thiên bọn hắn đã ngồi xuống Hàng Nhạc Tông chuyên môn chỗ ngồi, nhưng rất nhanh liền nghênh đón tứ phương mỉa mai ánh mắt, ở trong đó liền bao quát Thanh Vân Tông cùng Chính Dương Tông. Đặc biệt là khi thấy nhân nguyên cảnh Diệp Thần cùng cảm giác được liễu giật bệnh trạng đằng sau, hai phe diễu cợt thì càng thêm nồng đậm. Dương Đình Thiên sắc mặt tái xanh. Đối với tứ phương ánh mắt hắn đã sớm dự liệu được, một cái nhân nguyên cảnh có thể làm Hàng Nhạc chín đại chân truyền, hoàn toàn chính xác có chút không thể nào nói nổi. Bất quá, hết lần này tới lần khác chính là Diệp Thần cái này nhân nguyên cảnh, đánh bại Hàng Nhạc chân truyền thứ 8 Tề Dương. Người khác có lẽ không biết Diệp Thần thực lực, nhưng làm tông chủ hắn, tự nhiên là biết đến, Diệp Thần có tư cách làm Hàng Nhạc chín đại chân truyền một trong, hết sức liên tốt. Bên này, Diệp Thần vừa mới ngồi xuống, Sở Huyên Nhi liền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sư phụ, ta nếu là cầm thứ nhất, có thể hay không để cho ta hôn một chút? Diệp Thần một mặt cần ăn đòn nụ cười nhìn xem Sở Huyên Nhi. Tiểu gia hỏa, ngươi đảm lượng tăng trưởng à? Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm, hiển nhiên không có dự liệu được Diệp Thần có thể như vậy nói, nhưng vẫn là trêu ghẹo trả lời một câu. Ngươi như cầm thứ nhất, sư phụ ta cởi hết cũng không có vấn đề gì. Thoát. Ta cũng thoát. Có chút hoạt bát Sở Linh Nhi cũng nháy một chút con mắt. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Tư Đồ Nam mấy cái này đệ tử chân truyền, liền ngay cả Dương Đình Thiên bọn hắn cũng đều không khỏi giật giật khóe miệng, lại nhìn Diệp Thần, cũng là há to miệng, trong lúc nhất thời không có thể nói ra nói tới. Bị Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi đôi hoa tỉ muội này nói chuyện, Hàng Nhạc Tông nơi này vốn là bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt bị đánh phá, bọn hắn cũng nghĩ thông suốt rồi. Không cao hứng là thua, cao hứng cũng là thua, vì sao không vui à một chút đâu. Chính Dương Tông chân truyền đệ tử tới, đám người trêu ghẹo thời điểm, phía dưới lại có tiếng âm vang lên. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về cửa vào, nơi đó, Chính Dương Tông chín đại chân truyền đã nối đuôi nhau mà vào, đi tại vị trí thứ nhất, chính là huyền linh chi thể Cơ Ngưng Sương, nàng tay áo phiêu diêu, đi lại nhẹ nhàng, ba búi tóc đen như sóng nước chảy xuôi, từng tia nhuộm quang hoa, thanh tịnh đôi mắt đẹp như nước thanh tuyền gợn sóng, mỹ diệu động lòng người, nàng giống tràn ra tuyết liên, lại như dưới chín tầng trời phàm tiên nữ, thánh khiết hoàn mỹ, không chút nào gây phàm thế trần thế. Đây chính là huyền linh chi thể sao, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại a, tứ phương thế lực, đều quăng tới kinh diễm ánh mắt, mặc dù Cơ Ngưng Sương che mặt, nhưng tất cả mọi người biết, dưới khăn che mặt, chính là một tấm dung nhan tuyệt thế, nàng tựa như một viên chói mắt tinh thần, để hiện trường tất cả nữ tử đều trở nên ảm đạm phai mờ. Cơ Ngưng Sương đến, để chính Dương Tông dưới người ba đều trong cùng một lúc nhấc đến cao cao, khi thấy tứ phương ánh mắt sợ hãi than. Để bọn hắn lòng hư vinh trong lúc nhất thời đạt được thỏa mãn cực lớn. Ta nói Bích Du à, ta khuyên ngươi hay là chớ cùng nàng đánh, ngươi đấu không lại nàng. Trên chỗ ngồi, Gia Cát lão đầu nhi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên người Bích Du ngọc thủ nắm chặt, mặc dù cực không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại vẫn như cũ không che giấu được trong đôi mắt đẹp không cam lòng. Nàng biết, nàng không bằng Cơ Ngưng Sương, liền xem như tái chiến, cũng vẫn như cũ sẽ thất bại thảm hại. Cùng nàng cùng thế hệ tuổi trẻ đệ tử, không người có thể cùng chống lại. Thượng quan ra bên kia, thượng quan bác hí hư một tiếng, mạnh đến mức không còn gì để nói à. Huyền linh chi thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Mặt khác mấy cái phương hướng thế gia trưởng lão, cũng đều nhao nhao tắc lưỡi một tiếng. Ai, Hàng Nhạc Tông phương hướng, Dương Đình Thiên bọn người nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu. Một bên, Diệp Thần im lặng mà ngồi, lẳng lặng nhìn Cơ Ngưng Sương. Tuy là ngày xưa người yêu, nhưng đạm mạc trong mắt, lại không có chút nào tình cảm ba động. Đây thật là một cái không thể tốt hơn châm chọc. Ngày xưa người yêu, một cái là bị tứ phương khinh miệt chế giễu nhân nguyên cảnh, một cái lại là vạn chúng chú mục huyền linh chi thể, một trời một vực, lại gặp nhau. Tình trạng vậy mà chênh lệch to lớn như thế, Diệp Thần nhìn Cơ Ngưng Sương lúc, cũng trùng hợp Cơ Ngưng Sương ghé mắt liếc qua bên này, đêm qua nàng liền nghe được Lý Thi Mạn bẩm báo. Biết Diệp Thần đến chính Dương Tông, dù là định lực của nàng, cũng không khỏi kinh ngạc, bất quá nàng cao ngạo, coi như biết Diệp Thần tới, cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Cùng Diệp Thần có một cái chớp mắt đối mặt, Cơ Ngưng Sương ánh mắt liền rời, tại Hàng Nhạc Tông mấy người khác trên thân nhìn lướt qua, Diệp Thần biết, Cơ Ngưng Sương cũng không phải là đang nhìn hắn, mà là tại tìm kiếm một cái gọi Trần Dạ người, nàng so với hắn trong trí nhớ lộ ra càng thêm lạnh lùng. Thật sự như tiên nữ đồng dạng, không dính khói lửa trần gian, tựa như thế gian nhao nhao hỗn loạn, cũng không thể để nàng tâm cảnh lên nửa điểm gợn sóng, có cảm giác hay không đến áp lực. Một bên, Sở Huyên Nhi gặp Diệp Thần nhìn Nhập Thần, không khỏi hỏi một câu. Diệp Thần yên lặng thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, nhàn nhạt mở miệng, sư phụ, ta còn có một cái bí mật, ngươi muốn nghe sao? Ồ, Sở Huyên Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, nàng. Cơ Ngưng Sương, chính Dương Tông huyền linh chi thể, đã từng, là của ta người yêu, tiên võ đế tồn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 202, luân không, dưới vạn chúng chú mục. Cơ Ngưng Sương đi lên chỗ ngồi, nhưng, nàng cho hiện trường rung động, nhưng như cũ tại không có chôn vùi, đây vốn là một trận chuyên môn nàng thịnh yến, trong tiếng than thở kinh ngạc. Thành Côn đã chậm rãi đứng dậy, cao cao tại thượng hắn, đầu tiên là nhìn chung quanh từng cái phương, khóe miệng thấm đầy nghiền ngẫm ý cười, rồi mới lên tiếng, nhận được các vị đạo hữu đến dự, Bỉ Tông hết sức vinh hạnh, như vậy, 3 năm một lần 3 tông thi đấu, hiện tại bắt đầu, dứt lời, chính Dương Tông, Thanh Vân Tông cùng Hàng Nhạc Tông phương hướng, đều có người đứng dậy, không cần phải nói chính là tham gia 3 tông thi đấu chân truyền đệ tử, 3 tông thi đấu. Vì công bằng, sẽ lấy rút thăm phương thức đến quyết định đối thủ. Tự nhiên, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nếu là tu vi yếu chân truyền đệ tử quất đến tu vi mạnh đệ tử, tự nhiên là xui xẻo. Nhưng nếu tu vi mạnh đệ tử quất đến tu vi yếu, đây tuyệt đối là một kiện việc vui. Như vậy, vấn đề tới, 3 tông mỗi 1 tông đều phái ra 9 cái đệ tử chân truyền xuất chiến. Cũng chính là 27 người, 22 quyết đấu cũng chính là 13 tổ. Cái kia thêm ra một người, tự nhiên là luân không. Bởi vậy, luân không người kia tại vòng thứ nhất trong đấu vòng loại, có thể không cần quyết đấu liền có thể tấn cấp vòng bán kết. Đây là ba tông thi đấu từ trước quy củ, đương nhiên, nếu là rút thăm, cũng có thể là đồng môn đệ tử gặp nhau. Dưới vạn chúng chú mục, 27 đệ tử chân truyền đã lên đài, xếp hàng rút thăm. Hy vọng chúng ta bên trong có người rút đến cái kia luân không số 14 bài. Xếp hàng bên trong, Tư Đồ Nam vẫn không quên đối với sư huynh đệ cười cười. Ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Dạ Như Tuyết đẩy Tư Đồ Nam một chút, tranh thủ thời gian, đến ngươi, gấp cái gì? Tư Đồ Nam oán thầm một câu, đã đem tay vươn vào dương gỗ nhỏ, đảo cổ một hồi lâu, lúc này mới cầm ra một cái thẻ gỗ, nhìn lướt qua phía trên dãy số, dứt khoát rũ cụp lấy đầu đi ra, mẹ nó, số 8, Tư Đồ Nam đằng sau, Dạ Như Tuyết bọn hắn cũng nhao nhao tiến lên rút dãy số thẻ gỗ, đợi cho Diệp Thần, đem bàn tay tiến vào hòm gỗ, rất tùy ý lấy ra một cái thẻ gỗ, liếc qua đằng sau, lập tức có chút kinh ngạc, a. Sắp xếp sau lưng hắn Thạch Nham liếc thấy, không khỏi kinh dị một tiếng, số 14, xem ra ta chuyển vận a. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, cầm dãy số bài đi xuống chiến đài, rất nhanh, đệ tử chân truyền rút thăm hoàn tất, nhưng khi công bố ra đối thủ danh sách đằng sau, tứ phương sắc mặt liền phần lớn là kỳ quái, tiếng nghị luận lập tức vang lên, kéo tới đi, 27 người bên trong, tu vi thấp nhất Diệp Thần. Vậy mà quất đến luân không số 14 bài, ý tứ này nói đúng là, hắn không có đánh, cũng đã là lần này ba tông thi đấu cái thứ nhất tấn cấp vòng bán kết người, không có cách, thượng thiên liền chiếu cố những người yếu kia, nhìn ra, tiểu tử này trước khi ra cửa đã dẫm cứt chó, Gia Cát lão đầu nhi vuốt vuốt sợi râu, lời nói thấm thía nói một câu, tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần đã về tới chỗ ngồi, tiểu tử, ngươi được à? Bàng Đại Xuyên líu lưỡi nhìn xem Diệp Thần, vận khí mà thôi, bất quá ta Hàng Nhạc Tông đệ tử rút đến đối thủ không thể lạc quan nà. Một bên, Đạo Huyền chân nhân lông mày vặn thành một đầu tuyến, nào chỉ là không lạc quan, đơn giản chính là thảm nà. Sở Linh Nhi hung hăng xoa mi tâm, đã không đành lòng nhìn thẳng. Nghe vậy, Diệp Thần lúc này mới nhìn về hướng đối chiến danh sách, lông mày cũng trong cùng một lúc nhíu lại đi. Liễu Giật đối chiến chính là Chính Dương Tông chín đại chân truyền xếp hạng thứ hai Hoa Vân, Nhất Phong đối chiến Thanh Vân Tông chín đại chân truyền xếp hạng thứ nhất đệ tử Chu Ngạo, Nam Cung Nguyệt đối chiến chính là Chính Dương Tông chín đại chân truyền xếp hạng thứ tư Mạnh Vân Nhiên, Tư Đồ Nam đối chiến chính là Thanh Vân Tông chín đại chân truyền xếp hạng thứ hai Lý Tinh Hồn, Đoàn Ngự đối chiến chính là Chính Dương Tông chín đại chân truyền xếp hạng thứ ba Hàn Tuấn, Dạ Như Tuyết đối chiến chính là Chính Dương Tông chín đại chân truyền xếp hạng thứ tư đệ tử Bạch Dực. Thạch Nham đối chiến chính là Thanh Vân Tông chín đại chân truyền xếp hạng thứ sáu đệ tử Dương Húc. Thảm nhất chính là Dương Bân, ba tông thi đấu trận chiến đầu tiên, quyết đấu chính là Chính Dương Tông huyền linh chi thể, chín đại chân truyền xếp hạng thứ nhất Cơ Ngưng Sương. Có cần hay không như thế vô nghĩa? Nhìn đến đây, Diệp Thần có một loại nhịn không được xúc động mà chửi thề. Liễu Giật mặc dù là Hàng Nhạc Tông đệ tử chân truyền thứ nhất, nhưng bởi vì đạo thương, ngay cả sáu thành chiến lực đều không phát huy ra được. Lại vẫn cứ quyết đấu chính là Hoa Vân, phải biết, cái kia Hoa Vân đã từng thế nhưng là Chính Dương Tông xếp hạng thứ nhất chân truyền đệ tử, chỉ vì huyền linh chi thể hoành không xuất thế, mới khiến cho hắn xếp hạng biến thành người thứ hai, thực lực của hắn, coi như thời kỳ đỉnh phong Liễu Giật, đều chưa chắc có thể thắng, bây giờ, này lên kia xuống, Liễu Giật quyết đấu Hoa Vân, thua không nghi ngờ, Dương Vân thì càng không cần nói, đối chiến chính là Cơ Ngưng Sương, căn bản cũng không cần đánh. Nhất định bị bại không chút huyền niệm. Về phần Nhất Phong, Tư Đồ Nam, Đoạn Ngự, Dạ Như Tuyết, cùng Thạch Nham bọn hắn, chỗ gặp phải đối thủ, tại trong tông xếp hạng đều là cao hơn bọn họ, đánh xuống hơn phân nửa cũng là thua nhiều thắng ít. Như vậy, ngoại trừ Nam Cung Nguyệt cùng Luân Không Diệp Thần, cái này ba tông thi đấu đấu vòng loại, Hàng Nhạc Tông chín đại chân truyền, tại vòng thứ nhất liền sẽ có 7 người bị quét xuống, lão tạc thiên này có phải hay không thành tâm? Một bên Tư Đồ Nam, đã không đành lòng nhìn thẳng bưng kín khuôn mặt. Các ngươi ta không biết, nhưng ta tuyệt đối là chiến không được cái kia Bạch Dực. Dạ Như Tuyết hung hăng vuốt vuốt mi tâm. Mặc dù sớm biết thất bại, lại không nghĩ rằng sẽ Hàng Nhạc tại đấu vòng loại liền thua thảm như vậy. Luôn luôn bình tĩnh ung dung Đoàn Ngự, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không, chúng ta dứt khoát trực tiếp về nhà đi. Rắc, rắc, Dương Đình Thiên nắm đấm đã cầm rắc vang lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phong Vô Ngân sắc mặt của bọn hắn, cũng không thế nào đẹp mắt, so sánh bọn hắn, Thanh Vân Tông cùng Chính Dương Tông bên kia liền cười trên nỗi đau của người khác nhiều hơn, Hàng Nhạc Tông chân truyền đệ tử, bị hắn hai tông khá mạnh đệ tử cho chia cắt. Kết quả này, bọn hắn là rất nguyện ý nhìn thấy. Như vậy, Hàng Nhạc Tông có thể bỏ qua không tính. Trên cao vị thành côn, nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn, đầy mắt cười lạnh. Nam Cung Nguyệt không đủ gây sợ, coi như đánh vào vòng bán kết, cũng khó tiến trận chung kết. Về phần Diệp Thần, một cái nhân nguyên cảnh, hắn chẳng phải là cái gì, mẹ nó, cái gì vô nghĩa phân tổ. Một bên khác, Gia Cát lão đầu nhi hùng hùng hổ hổ, lão tử liền nhìn Hàng Nhạc Tông mấy cái bé con thuận mắt, con mẹ nó đều là rút thăm gì. Hàng Nhạc Tông vòng thứ nhất gần như toàn quân bị diệt a. Thượng quan gia thượng quan bác bất đắc dĩ lắc đầu, Hàng Nhạc thực lực mạnh đệ tử hơn phân nửa muốn bại, hết lần này tới lần khác yếu nhất Diệp Thần lại có thể tấn cấp vòng bán kết, cũng thật là đùa. Tiếng nghị luận bên trong, chính Dương Tông Ngô Trường Thanh đã lên chiến đài, Hàng Nhạc Tông Thạch Nhàm, Thanh Vân Tông Dương Húc, lên đài quyết đấu, dễ như trở bàn tay. Thanh Vân Tông Phương Hướng, lúc này liền có một cái đệ tử mặc bạch bào lên chiến đài, sau đó vẫn không quên dùng khiêu khích con mắt nhìn một chút Hàng Nhạc Tông Phương Hướng. Ánh mắt cuối cùng như ngừng lại Thạch Nham trên thân, cười lạnh nói, sợ thua, cũng không cần đi lên, coi như thua, cũng muốn đảo ngươi một lớp ra xuống tới. Thạch Nham lạnh lùng một tiếng, lập tức cũng xông lên chiến đài. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 203, học trộm, cong. Thạch Nham xông lên, không nói hai lời liền tế ra Linh Kiếm. Một kiếm như u mang, xuyên thẳng Dương Húc mà đi, không biết lượng sức, Dương Húc hừ lạnh, bỗng nhiên nghiêng người, nhẹ nhõm tránh thoát Thạch Nham một kiếm, sau đó lật tay một chưởng vô ra ngoài. Thạch Nham phản ứng không chậm, một cái lượn vòng, một chưởng lập tức đánh ra, ầm, một chưởng ngạnh hám, Dương Húc sừng sững không động, nhưng Thạch Nham lại bị chấn động đến lùi lại đi ra xa 7-8 trượng, cùng là hai tông đệ tử chân truyền, Dương Húc tại Thanh Vân Tông xếp hạng thứ 6. Thạch Nham tại Hàng Nhạc Tông xếp hạng lại là thứ 9, kém 3 cái thứ tự, nhưng thực lực này chênh lệch nhưng lớn lắm đi. Thanh Vân Kiếm Quyết, Thạch Nham còn chưa ngừng thân hình, Dương Húc tựa như một đạo quỷ mị giết tới trước, nhất kiếm quán trường hồng, uy lực không nhỏ. Nham Thuẫn, Thạch Nham lúc này kết ấn, trước người ngưng tụ ra một cái tấm chắn, bàng, răng rắc, hai âm thanh không phân tuần tự, Thạch Nham vừa mới ngưng tụ ra Thạch Thuẫn, liền bị Dương Húc xuyên thủng. Thạch Nham lần nữa bị đẩy lùi, bả vai còn có một đạo xâm nhiên lỗ máu, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần đã không chỉ một lần nắm chặt nắm đấm, nếu không có quyết đấu không cho phép người thứ ba gia nhập, không phải vậy hắn sẽ trước tiên xông lên đài đem Thanh Vân Tông đệ tử đánh thành ngu xuẩn. Bàng, ầm, âm vang, trên chiến đài, hai người riêng phần mình thi triển bí pháp, thân ảnh cực nhanh, tại trên chiến đài chiến khí thế ngất trời. Nhưng Thạch Nham từ vừa mới bắt đầu liền rơi xuống hạ phong, bị Dương Húc triệt để áp chế, đại chiến không bao lâu, liền đã là máu tươi chảy đầm đìa. Ai, Hàng Nhạc Tông Phương Hướng, truyền đến không chỉ một tiếng thở dài, so sánh bọn hắn, Thanh Vân Tông Công Tôn Chí bọn hắn, thân sắc liền cười trên nỗi đau của người khác nhiều hơn, những này đều ngày hôm đó sau phách lối vốn liếng, không huyền niệm một trận chiến, tự nhiên có hay không huyền niệm kết quả. Thạch Nham kiên trì không đến 20 cái hiệp liền bị đánh rớt chiến đài. Tiểu Nham tử, Tư Đồ Nam cuống quýt lách mình mà đến, đem Thạch Nham kéo về đến Hàng Nhạc Tông chỗ ngồi, là ta vô năng. Thạch Nham một bên lau máu tươi, một bên áy náy nhìn xem Dương Đỉnh Thiên bọn hắn. Thắng bại chuyện thường binh ra, không sao. Dương Đỉnh Thiên mỉm cười, bàn tay đã thả ở trên người Thạch Nham, cuồn cuộn linh lực quán thâu đến Thạch Nham thể nội. Sau đó một trận, liền không có Hàng Nhạc Tông cái gì vậy, đối chiến chính là chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử, hai người tại riêng phần mình trong tông xếp hạng tương xứng, cũng là đánh lửa nóng, thay nhau nổi lên, mặc dù chỉ là quan chiến, nhưng Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi, con mắt chừng đến căng tròn, tiên luân nhãn ẩn ẩn mở ra đằng sau, liền không có khép lại qua, phàm là quyết đấu song phương có để hắn xem trọng khủng bố bí thuật, hắn đều sẽ rất tự giác lạc ấn ở trong mắt tiên luân. Sau đó tiến hành phục chế thôi diễn, bất học thì uổng phí, tốt bao nhiêu cơ hội, Diệp Thần nhìn không chuyển mắt, không buông tha bất kỳ một cái nào bí thuật. Một trận quyết đấu đánh gần nửa canh giờ mới kết thúc, bên thắng là chính Dương Tông. Sau đó một trận, vẫn như cũ là Thanh Vân Tông cùng chính Dương Tông đệ tử chân truyền ở giữa quyết đấu, nhắc tới cũng xào. hai người tại riêng phần mình tông môn thứ hạng là một dạng, đều là xếp hạng thứ 9 chân truyền đệ tử, tu vi thôi, hai người không kém bao nhiêu, bất quá nói lên thực lực, hay là cái kia Thanh Vân Tông còn hơi cao một bậc, chỉ là, để Diệp Thần ngạc nhiên là, quyết đấu vừa mới bắt đầu một giây sau, chính Dương Tông người đệ tử kia liền sưu một tiếng không còn hình bóng, người người đâu, trên chiến đài, Thanh Vân đệ tử ngơ ngác một chút, tại chỗ liền mộng bức, phốc, phốc, rất nhanh, còn chưa kịp phản ứng chính Dương Tông trên người đệ tử, liền có ba đạo vết máu hiện lên đi ra, cút ra đây, Thanh Vân đệ tử giận dữ, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm, kinh khủng bí pháp liên tiếp thi triển, nhưng cơ bản đều là đánh vào không trung, ngay cả chính Dương Tông đệ tử bóng dáng cũng không đánh đến, ẩn thân thuật, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, biết Thanh Vân đệ tử tại đánh một khắc này, liền thi triển ẩn thân thuật, mà lại cái này ẩn thân thuật thi triển rất thành công, đánh chính Dương Tông đệ tử là trở tay không kịp, bất quá, Thanh Vân đệ tử ẩn thân thuật mặc dù cao siêu, lại là tránh không khỏi Diệp Thần Tiên Luân nhãn, vô luận hắn như thế nào ẩn thân, ở trong mắt Tiên Luân cũng là không chỗ che thần, bí pháp này không tệ, Diệp Thần sờ lên cái cằm, ngày bình thường ẩn thân cần phải mượn ẩn thân phù, nhưng học được cái này ẩn thân bí thuật, còn muốn cái gì ẩn thân phù, tăng thêm Tiên Luân nhãn bản nguyên thôi diễn, cái này ẩn thân thuật tại ta chỗ này, nhất định có thể rực rỡ hào quang, trong lòng nghĩ như vậy lấy, Diệp Thần Tiên Luân nhãn chừng đến tròn căng. Con mắt theo cái kia Thanh Vân đệ tử khẽ động phương hướng mà chi phối đong đưa, ảo diệu bên trong cũng tại Tiên Luân nhãn không ngừng thôi diễn bên dưới bị khám phá, học lén ẩn thân thuật, Diệp Thần vẫn như cũ nhìn chừng chừng lấy phía dưới, bất quá để hắn thất vọng là, không còn có nhìn thấy một loại để hắn ngưỡng mộ trong lòng bí thuật, đại chiến tướng lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, nghiễm nhiên không có người chưa từng phát giác hư không không gian bóp méo một chút, trong hư vô, có vừa đến thân ảnh màu tím hiện lên. Huyễn hóa thành hình người, giấu ở trong không gian, nhìn kỹ, chính là Thiên Huyền môn lão giả mặc tử bào kia, Diệp Thần từng vì nó luyện hóa vu chú, nhìn cái này đối chiến danh sách, Hằng Nhạc Tông là muốn toàn quân bị diệt à, lão giả mặc tử bào liếc qua phía dưới đối chiến bài, không khỏi hí hư một câu, bất quá khi đảo qua Hằng Nhạc Tông bên kia Diệp Thần lúc, hắn lại là kinh ngạc một tiếng, tiểu tử kia cũng là Hằng Nhạc Tông chân truyền đệ tử. Lão giả mặc tử bào có chút kinh ngạc, bây giờ Hằng Nhạc Tông, coi là thật trở nên không chịu được như thế sao, ngay cả nhân nguyên cảnh đều có thể trở thành đệ tử chân truyền. Phục Nhai, ngươi thật sự là tốt thanh nhàn nà, mờ mịt giọng nữ vang lên, trong hư vô lại có một bóng người xinh đẹp chậm rãi huyễn hóa đi ra. Nghe vậy, lão giả mặc tử bào vội vàng xoay người, đối với cái kia đạo huyễn hóa ra bóng hình xinh đẹp cung kính thi lễ một cái, Phục Nhai gặp qua thánh chủ. Chớ cùng ta cả những nghi thức xã giao này, lão giả mặc tử bào bên cạnh, có một cái tựa như ảo mộng nữ tử huyễn hóa đi ra, nữ tử này rất là quỷ dị, thân thể khi thì chân thực, khi thì hư ảo, có được khuynh thế chi dung mạo, phong hoa tuyệt đại, giống cửu thiên huyền nữ, thánh khiết hoàn mỹ, nàng chính là Thiên Huyền môn thánh chủ, Đông Hoàng Thái Tâm, thánh chủ ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt à, gọi là Phục Nhai lão giả mặc tử bào cười cười. Thế gian tái hiện huyền linh chi thể, ta đương nhiên muốn tới nhìn một cái, Đông Hoàng Thái Tâm nhún vai, sau đó ngọc thủ tiến vào hư vô, lại từ bên trong túm ra một cái, huyền huyền, gọi là Phục Nhai lão giả mặc tử bào gặp chi, con mắt không khỏi nhắm lại một chút, lúc này mới vừa nghi ngờ nhìn về hướng Đông Hoàng Thái Tâm, thánh chủ, hắn không phải tại trạng thái phong ấn sao, làm sao đem hắn mang ra ngoài, cái này khả vi phản thiên quy. Hắn là ba tông thủy tổ, ta cho hắn cái đặc quyền này, Đông Hoàng Thái Tâm nói rất là tùy ý, yên tâm, 4 ngày mà thôi, không ra được chuyện lớn, Phục Nhai im lặng, không khỏi nhìn thoáng qua bên người huyền thần thân mang tố y, lẳng lặng mà đứng, thân sắc buồn vô cớ, không nói lời nào nhìn phía dưới, hình thái già nua, có chút trong đôi mắt già nua vẩn đục, có thể nhìn thấy cũng chỉ là tuế nguyệt tang thương vết tích, 3000 năm, bây giờ đại sở huyền tông. Chính là loại tình trạng này sao? Thật lâu, im lặng huyền thần mới mở miệng nói chuyện, thanh âm rất là khàn khàn tang thương. Thời đại đang thay đổi rời, mặc dù cường thịnh đến đâu vương triều cũng đều có phần băng chia rẽ ngày đó, ngươi cần gì phải phiền muộn. Một bên, Đông Hoàng Thái Tâm bình thản nói, huyền thần, cái này đã không phải thời đại của ngươi, hy vọng ngươi thời khắc chú ý thân phận của ngươi. Từ 3000 năm trước ngươi gia nhập Thiên Huyền môn một khắc kia trở đi, cái này đại sở nhao nhao hỗn loạn, liền nhất định không có quan hệ gì với người. Ai? Huyền thần thở dài bất đắc dĩ một tiếng, 3.000 năm tuế nguyệt, Thương Hải tang điền, lại đến cựu địa, đã là cảnh còn người mất. Năm đó hùng bá thiên hạ đại sở Huyền Tông, từ lâu không còn tồn tại. Hắn bọn hậu bối càng là tại ngươi lừa ta gạt trong tranh đấu quên đi hắn năm đó chỗ lo liệu dự tính ban đầu, đó chính là thế hệ này huyền linh chi thể sao. Huyền thần buồn vô cớ thời điểm, Đông Hoàng Thái Tâm nhìn xem Cơ Ngưng Xương, ung dung cười một tiếng, ba loại thiên địa chi lực, nàng hẳn là lịch đại huyền linh chi thể mạnh nhất một cái đi. Quanh, ầm, theo trên chiến đài liên tiếp hai đạo tiếng vang truyền đến, Thanh Vân đệ tử cả người đều từ trên chiến đài tung bay xuống dưới. Trận chiến này hắn đánh đích thật biệt khuất, mặc dù tại trong tông xếp hạng giống nhau, mà lại tu vi của hắn thậm chí so Chính Dương tông đệ tử cao hơn một bậc, nhưng làm sao Chính Dương tông đệ tử đi lên liền ẩn thân, đánh cho hắn trở tay không kịp. Khổ bức Thanh Vân đệ tử, đến đều không có tìm ra cái kia ẩn thân Chính Dương tông đệ tử, mơ mơ hồ hồ liền bại. Diệp Thần không có đi để ý tới những này, ngược lại thân thể có chút ngồi thẳng một phần, bởi vì tiếp xuống một trận quyết đấu. Trong đó một phe là Hàng Nhạc Tông, Chính Dương Tông Bạch Dực, Hàng Nhạc Tông Dạ Như Tuyết, lên đài quyết đấu, rất nhanh, chiến đài phương hướng, liền vang lên Ngô Trường Thanh lời nói, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 204, Lục Mạch Thần Thông, dứt lời, Chính Dương Tông phương hướng, một đạo thân ảnh áo trắng liền bước ra một bước. Nhanh nhẹn rơi vào trên chiến đài, diện mục trắng nõn, nhẹ lay động lấy quạt xếp, liền đúng như một cái người khiêm tốn, nhưng khóe miệng thấm lấy cười lạnh dáng tươi cười, lại là để khí chất của hắn giảm bớt đi nhiều. Nhìn thoáng qua Bạch Dực, Ngô Trường Thanh vui mừng vuốt vuốt sợi râu, đi xuống chiến đài, nhưng tại hạ đài một khắc này, vẫn không quên đối với Bạch Dực đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý tứ tựa như là nói, không cần lưu thủ. Một phương khác, Hàng Nhạc Tông phương hướng, Dạ Như Tuyết cũng một bước phóng ra, rơi vào trên chiến đài. Dạ sư muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Bạch Dực nhẹ lay động lấy quạt xếp, có nhiều nghiền ngẫm nhìn xem đối diện Dạ Như Tuyết, bớt nói nhiều lời. Dạ Như Tuyết hừ lạnh một tiếng, lúc này kết động thủ ấn, chiến đài linh quang tràn đầy, có gió gào thét, có tuyết nhẹ nhàng, phong tuyết dung hợp, như sóng biển hướng về Bạch Dực gào thét mà đi, chút tài mọn. Bạch Dực cười lạnh cười một tiếng, quạt xếp lúc này huy động, đối diện cuồn cuộn mà đến phong tuyết hải triều trong nháy mắt tiếp cận, sau đó lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành vụn băng, hàn băng chi thể. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, hắn đối với thể chất rất quen thuộc, Hàng Nhạc Tông ngoại môn Thiên Dương Phong bị hắn đánh bại Vệ Dương không phải liền là loại thể chất này sao? Bất quá, cùng là hàn băng chi thể, cái kia Vệ Dương cùng hiện tại Bạch Dực thật sự là kém không phải một chút điểm. Răng rắc, nghĩ thầm ở giữa, chiến đài núi đã truyền ra vụn băng thanh âm vỡ vụn, rơi xuống vụn băng, lại là hóa thành từng đạo sắc bén băng kiếm, số lượng còn không phải bình thường khổng lồ. Hàn băng kiếm trận, theo Bạch Dực hét lên một tiếng, trong tay hắn quạt xếp bỗng nhiên huy động, như mưa hàn băng chi kiếm kiếm chỉ Dạ Như Tuyết, nhao nhao bắn ra ngoài. Phong tuyết ngự kiếm trận, gió như tuyết cũng thi triển bí pháp, vẫn như cũ phong tuyết, hóa thành kiếm trận, bàng bàng bàng, rất nhanh, kim loại va chạm thanh âm liền vang vọng hội trường, hai người kiếm trận đối kháng, thỉnh thoảng cọ sát ra hỏa hoa, nhưng lờ mờ có thể thấy được, gió như tuyết kiếm trận, là bị Bạch Dực kiếm trận nghiền ép, phốc, chẳng biết lúc nào, đạo thứ nhất huyền băng kiếm phá vỡ gió như tuyết cánh tay ngọc, nàng phong ngự kiếm trận, bị Bạch Dực cường thế công phá, từng đạo vết máu ấn trên thân nàng. Hàn băng chi khí xâm nhập nàng công thể, băng phong lấy kinh mạch của nàng, phốc, Dạ Như Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui về sau một bước, hàn băng chỉ, đối diện Bạch Dực như gió mà tới, không chút nào cho Dạ Như Tuyết cơ hội phản ứng, một chỉ u mang xuyên thủng Dạ Như Tuyết bả vai, lật tay một chưởng vỗ ra, lại đem Dạ Như Tuyết chấn động đến thổ huyết lùi lại, đây là một trận không huyền niệm quyết đấu, Bạch Dực tại trong tông xếp hạng thứ tư, nhưng cũng đừng quên. Nếu không có Cơ Ngưng Xương, hắn trước kia thế nhưng là Chính Dương Tông xếp hạng thứ ba chân truyền đệ tử, thực lực cùng Hàng Nhạc Tông Nam Cung Nguyệt là một cấp bậc. Phốc, phốc, Dạ Như Tuyết đẫm máu chiến đài, từ khi kiếm trận bị phá, liền bị đánh vô lực xoay người, trên thân thể mềm mại vết máu, cũng là một đạo tiếp lấy một đạo. Oanh, giao chiến không đến 50 chiêu, Dạ Như Tuyết liền rớt xuống chiến đài. Sư muội, trên chỗ ngồi Nam Cung Nguyệt, đã lách mình mà đến. Tại Dạ Như Tuyết sắp rơi xuống đất một khắc này đem hắn kéo lại, đầu tiên là hướng trong miệng nàng lấp một viên đan dược, lúc này mới đưa nàng mang về đến trên chỗ ngồi. Trưởng môn sư bá, để cho ngươi thất vọng. Dạ Như Tuyết sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy là áy náy. Không cần tự trách, thực lực của ngươi vốn cũng không như hắn. Dương Đình Thiên ôn hòa cười một tiếng, sư tỷ, ổn định tâm mạch đi, ta giúp ngươi loại trừ thể nội hàn băng chi khí. Diệp Thần đã một chỉ điểm tại Dạ Như Tuyết trên cổ tay, sau đó màu vàng tiên hỏa nhỏ bé không thể nhận ra rót vào Dạ Như Tuyết. Tiếp theo chia vô số đạo, trợ giúp Dạ Như Tuyết luyện hóa thể nội hàn băng chỉ khí, chân hỏa. Giờ phút này, không chỉ là Dạ Như Tuyết, liền ngay cả Dương Đình Thiên bọn hắn, con mắt cũng nhao nhao nhắm lại một chút. Chư vị sư huynh, thật có lỗi, Diệp Thần có chân hỏa sự tình, ta trước đó là biết đến. Sở Huyên Nhi âm thầm truyền âm cho Dương Đình Thiên bọn hắn, còn có, hắn cũng là một cái luyện đan sư. Nghe lời ấy, Dương Đình Thiên bọn người nhao nhao vuốt vuốt sợi râu, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt cũng tràn đầy thâm ý. Hắn chính là giúp ngươi luyện hóa vu chú tiểu tử kia. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Thần, lại đem ánh mắt đặt ở bên cạnh Phục Nhai trên thân. Là hắn. Phục Nhai mỉm cười nhẹ gật đầu, lại là chân hỏa màu vàng. Một bên, Huyền Thần nhìn xem Diệp Thần, cũng lẩm bẩm một tiếng, nhưng trầm ngâm sau một lát, hắn nhưng lại lắc đầu, không đúng, đây không phải là chân hỏa, hoàn toàn chính xác không phải chân hỏa. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung cười một tiếng, lời nói cũng là rất có thâm ý. Hàng Nhạc Tông Đoàn Ngự, Chính Dương Tông Hàn Tuấn, lên đài quyết đấu, ba người nói chuyện thời khắc, phía dưới chiến đài vang lên lần nữa Ngô Trường Thanh thanh âm. Nghe được Ngô Trường Thanh thanh âm, Phục Nhai nhìn lướt qua Hàng Nhạc Tông phương hướng đã đứng dậy Đoàn Ngự, vuốt vuốt sợi râu, gọi là Đoàn Ngự tiểu gia hỏa, hẳn là Huyền Thiên đạo nhân hậu bối đi, ngươi nói là được. Đông Hoàng Thái Tâm ngưng tụ ra một cái đám mây chỗ ngồi, lười biếng nằm ở phía trên, vẫn không quên duỗi lưng một cái. Ta nhớ được Huyền Thiên lục mạch thần thông uy lực còn không yếu, cũng không biết hắn cửu thế huyền tôn có thể được đến bí pháp kia mấy phần chân truyền. Dưới vạn chúng chú mục, Đoàn Ngự đã một bước đi lên chiến đài. Đối diện, Chính Dương Tông cũng có một bóng người nhảy lên chiến đài. Không cần phải nói chính là Chính Dương Tông xếp hạng thứ ba Hàn Tuấn. Theo như Bạch Dực đồng dạng, nếu không có cơ ngưng xương cái này huyền linh chi thể, hắn tại Chính Dương Tông chín đại chân truyền xếp hạng hẳn là thuộc về thứ hai. Nhất định trên ý nghĩa là cùng Hàng Nhạc Tông Nhất Phong là một cấp bậc. Tuấn Nhi xuất thủ, há có không thắng lý lẽ. Cao tọa bên trên thành côn, ung dung vuốt vuốt sợi râu. Nói, hắn vẫn không quên nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Hàng Nhạc Tông phương hướng, trong mắt tràn đầy cười lạnh chi quang. Hàn sư huynh tất thắng. Chiến đài tứ phương, Chính Dương Tông đệ tử tiếng hò hét đã tạo thành hải triều. Còn chưa khai chiến, lửa này nóng bầu không khí liền đã nhảy lên tới đỉnh phong. Nghe phía dưới bài sơn đảo hải tiếng hò hét, Hàn Tuấn hai tay để sau lưng tại sau lưng, cái cằm trong nháy mắt quá cao một phần, nghiền ngẫm nhìn xem đối diện, cười nói, Đoạn Ngự, chúng ta trận chiến này, còn có tất yếu tiếp tục sao? Khó được cùng Hàn sư huynh chung lên chiến đài, lĩnh giáo mấy chiêu cũng không sao. Đoàn Ngự mỉm cười, vậy cái này chính là tự tìm. Hàn Tuấn cười lạnh, trong mắt u quang vừa hiện, lúc này xuất thủ, bước ra một bước đằng sau, thân thể như quỷ mị giống như giết tới Đoàn Ngự trước người, đưa tay một chưởng bổ xuống. Đoàn Ngự phản ứng không chậm, bỗng nhiên nghiêng người, tránh thoát Hàn Tuấn một chưởng, cấp tốc lui về sau ra ngoài, sau đó nhanh chóng kết động thủ ấn. Tiếng long ngâm lập tức mà lên, một đạo hư ảo long ảnh hướng về Hàn Tuấn gào thét mà đi. Phá! Hàn Tuấn đưa tay một chưởng, đem cái kia hư ảo long ảnh vỗ nát bấy. Tiếp theo mi tâm điện mang lóe sáng, một thanh kim dao giản bắn ra, nhanh như u mang. Đoàn Ngự thần sắc không thay đổi, cấp tốc lui lại vài chục trượng, mi tâm cũng có linh quang lấp lóe, có một tôn bảo ấn bay ra, ngăn trở đối diện phóng tới kim dao giản. Mà tại cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn nhưng cũng bị Hàn Tuấn một chỉ đâm thủng bả vai. Thiên Tuyền ấn, Đoàn Ngự một chưởng đẩy đi ra, Liệt Dương trưởng. Hàn Tuấn không lùi mà tiến tới, đại thủ ấn gào thét mà tới. Ầm, oanh, đại chiến trong nháy mắt thăng cấp, hai người các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp. Chỉ là Đoàn Ngự từ vừa mới bắt đầu liền bị Hàn Tuấn mạnh mẽ thế công ép tới vô lực xoay người, 30 chiêu còn chưa tới liền đã là toàn thân khe máu. Oanh, lại là một cái bí pháp đối kháng. Đoạn Ngự bị chấn động đến thổ huyết lui lại, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Đối diện, Hàn Tuấn bỗng nhiên định thân, trong tay áo sát kiếm thoát ra, bị hắn một mực nắm ở trong tay, sau đó phá vỡ ngón tay, máu tươi bôi ở trên thân kiếm. Lập tức, từng nét bùa chú tại sát kiếm bên trên huyễn hóa đi ra, trong lúc đó còn có điện mang xé rách quanh quẩn. Còn chưa xuất kiếm, liền có vù vù tiếng vang triệt tứ phương. Kẻ tu vi yếu dứt khoát liền bưng kín lỗ tai, phi lôi kiếm quyết. Có ánh mắt độc ác người trầm ngâm một tiếng, tựa như biết Hàn Tuấn sắp thi triển chính là loại nào bí thuật. Mới 30 hiệp liền lên đại chiêu, xem ra Hàn Tuấn là muốn một hơi đánh bại Đoàn Ngự. Thượng quan gia Thượng quan Bắc vuốt vuốt sợi râu, đó chính là phi lôi kiếm quyết sao? Trên chỗ ngồi, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, giống như đã từng nghe nói qua bí pháp này. Tuyệt đối là kiếm chi huyền thuật bên trong có chút bá đạo một loại, một kiếm có thể phá núi đá, uy lực vô địch. Không biết được Đoàn Ngự sư huynh có thể hay không ngăn lại một kiếm này. Trong lòng lẩm bẩm ngữ một tiếng, Diệp Thần nhìn về hướng Hàn Tuấn đối diện Đoàn Ngự. Cong, cong, Đoàn Ngự bên kia cũng kết động tay ấn, không thấy nó kiếm, lại có thể nghe được kiếm tranh minh thanh, để người quan chiến cũng không khỏi đến sờ lên cái cằm. Không biết được Đoàn Ngự muốn thi triển loại bí pháp nào giúp cho đối kháng, đó là cái gì bí pháp? Diệp Thần hai mắt mới nhắm lại lên, nhìn chăm chú trên chiến đài Đoàn Ngự. Thông qua tiên luân nhãn, hắn phát hiện Đoàn Ngự thể nội có kiếm khí đang phi xạ, mà lại số lượng không phải số ít. Có lẽ là kiếm khí quá mức lăng lệ, khiến cho kinh mạch của hắn cùng xương cốt đều hứng chịu tới tổn thương, đả thương người trước thương mình. Diệp Thần nhíu mày, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 205, cơ ngưng xương xuất chiến, đó là lục mạch thần thông. Một bên, Sở Huyên Nhi nói nhỏ một tiếng, lấy lục mạch chi tinh lực, thể nội hóa khí làm kiếm. Theo ngươi thấy, đích thật là một loại đả thương người trước thương mình bí thuật, nhưng nó uy lực lại là rất bá đạo. Cái này lại cần gì chứ? Diệp Thần lần nữa nhíu mày, đả thương người trước thương mình, thời gian lâu dài, nhất định diễn biến thành đạo thương, được không bù mất à? Ngươi đây coi như nghĩ sai. Sở Huyên Nhi mỉm cười, lục mạch thần thông chính là Huyền Thiên đạo nhân sáng tạo. Mà Đoàn Ngự chính là Huyền Thiên nhất mạch truyền nhân, thế nhân đều là coi là tu luyện loại này đả thương người trước thương mình bí thuật sẽ có tổn hại căn cơ, dần già cũng có khả năng diễn biến thành đạo thương, nhưng thật tình không biết lục mạch thần thông ảo diệu chính là như vậy. Ta không hiểu. Diệp Thần nghi hoặc nhìn Sở Huyên Nhi, tu luyện lục mạch thần kiếm tiền kỳ, tự thương hại ắt không thể thiếu, bởi vì bí thuật này hoàn toàn chính xác rất bá đạo, bất quá một khi đi vào quỹ đạo, cái kia thể nội cái gọi là tự thương hại kiếm khí, liền trở thành rèn luyện xương cốt kinh mạch một loại bí pháp. Đánh cái so sánh, tự thân xương cốt kinh mạch giống như sắt vụn, mà cái kia tự thương hại kiếm khí giống như rèn sắt thiết chùy, thiên truy bách luyện đằng sau, mới có thể đúc ra cương cân thiết cốt. Điểm này, cùng ngươi phần thiên luyện thể có dị khúc đồng công chi diệu, thì ra là thế. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia minh ngộ chi sắc, không khỏi đem ánh mắt lần nữa đặt ở trên chiến đài. Phi lôi kiếm quyết, lục mạch thần kiếm, theo hai tiếng khẽ quát tiếng vang lên, Hàn Tuấn cùng Đoàn Ngự đã đồng thời phát công. Một phương, Hàn Tuấn phi lôi kiếm quyết lôi kiếm chi mang lóa mắt, uy lực vô địch. Một phương, Đoàn Ngự từng ngón tay ra, lục mạch thần kiếm kiếm mang tranh minh, kiếm khí bốn phía, cũng có vô cùng uy lực. Bàng, dưới vạn chúng chú mục, hai kiếm đụng vào nhau, hào quang chói sáng lập tức nổ bắn ra, trong lúc nhất thời lại khó phân cao thấp. Đoàn Ngự vậy mà đỡ được Hàn Tuấn phi lôi kiếm quyết, thật sự là không đơn giản. Tứ phương đều có kinh ngạc thanh âm, phải biết Hàn Tuấn thực lực tại phía xa Đoàn Ngự phía trên, đối kháng chính diện, vậy mà không chiếm thượng phòng. Lục mạch thần kiếm uy lực hoàn toàn chính xác không yếu, bất quá Đoàn Ngự tiểu tử kia cũng không dễ chịu đi. Đã có người nhìn về hướng Đoàn Ngự, thấy được Đoàn Ngự khóe miệng sớm đã tràn ra máu tươi, đả thương người trước thương mình, bí thuật này tai hại quá lớn. Cũng có người vuốt râu lắc đầu, lục mạch thần kiếm quả nhiên bất phàm. Diệp Thần trong lòng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Phải biết, Đoàn Ngự thực lực kém xa Hàn Tuấn, nhưng ở bí thuật đối kháng lên lại là không rơi vào thế hạ phong. Cái này đã nói rõ một vấn đề, đó chính là lục mạch thần kiếm uy lực, tuyệt đối là thắng qua phi lôi kiếm quyết. Cong, tiếng nghị luận bên trong, Hàn Tuấn bay lôi mang bắn ra bốn phía, chiếm cứ thượng phong, nghiền nát Đoàn Ngự lục mạch kiếm mang. máu tươi thay nhau nổi lên, Đoàn Ngự thân thể tại chỗ liền bị xuyên thủng, rơi xuống hạ chiến đài. Sư đệ, Tư Đồ Nam cuống quýt đứng dậy, đem trọng thương Đoàn Ngự mang theo trở về. Chính Dương Tông Hàn Tuấn, thắng. Trên chiến đài, Ngô Trường Thanh thanh âm đặc biệt cao vút, nói xong không quên cười lạnh liếc qua Hàng Nhạc Tông phương hướng. Hàng Nhạc Tông đã bại 3 trận, tứ phương thế lực cũng nhiều có hướng Dương Đỉnh Thiên bọn hắn quăng tới ánh mắt thương hại. Đây vẫn chỉ là 3 trận, phía sau còn có 4 trận. Thượng quan gia thượng quan bác hí hư một tiếng, 9 đại đệ tử chân truyền vòng thứ nhất đấu vòng loại liền bị quét xuống 7 cái. Hàng Nhạc Tông chỉ sợ chống đỡ không đến trận chung kết liền sẽ toàn quân bị diệt. Ai, cảm giác được tứ phương thương hại lại ánh mắt trào phúng. Dương Đỉnh Thiên bọn hắn có cũng chỉ là thở dài bất đắc dĩ. Chính Dương Tông Cơ Ngưng Sương, Hàng Nhạc Tông Dương Bân, lên đài quyết đấu. Trên chiến đài, Ngô Trường Thanh lời nói vang lên lần nữa. Lời này vừa nói ra, tiếng nghị luận trong nháy mắt chôn vùi. Đám người, ngoại trừ cái kia Chính Dương Tông, còn lại trong mắt của tất cả mọi người đều lóe lên một tia sáng. Liền ngay cả cất tay ngồi trên ghế Gia Cát Lão Đầu Nhi cũng hơi ngồi thẳng. Một bên Bích Du, cũng theo đó bỗng nhiên mở mắt. Huyền Linh chi thể, nhất định kinh diễm tứ phương. Cao tọa bên trên thành côn, nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn, cười lạnh nghiền ngẫm liếc qua tứ phương. Chính Dương Tông trên chỗ ngồi, Cơ Ngưng Sương đã chậm rãi đứng dậy, tay áo phiêu diêu, ba búi tóc đen như sóng nước chảy xuôi, không gió mà tự động, toàn thân quấn quanh lấy quang hòa, thật sự như sau phàm tiên nữ đồng dạng. Dưới vạn chúng chú mục, Cơ Ngưng Sương nhẹ giơ lên chân ngọc, một bước đạp xuống, liền đã thân ở trên chiến đài. Vẻn vẹn thân pháp này, ba tông đệ tử chân truyền liền không ai bằng. Tứ phương thanh âm kinh dị liên tiếp. Hàng Nhạc Tông trên chỗ ngồi, Diệp Thần nhìn xem Cơ Ngưng Sương, tiên luân nhãn không khỏi nhắm lại. Chỉ là, để hắn kinh ngạc chính là, hắn vậy mà nhìn không thấu Cơ Ngưng Sương, trên người nàng dường như có một loại lực lượng thần bí che lấp, liền ngay cả hắn tiên luân nhãn đều nhìn không ra. Không khỏi, Diệp Thần nhăn hạ lông mày. Mặc dù Cơ Ngưng Sương trên thân không có chút nào linh lực ba động, nhưng hắn có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được áp lực, nàng sâu không lường được, thần bí mà cường đại. So với hắn, bên cạnh hắn Liễu Giật, Nhất Phong cùng Nam Cung Nguyệt bọn hắn cũng là nhíu chặt lông mày. Coi như ta tại trạng thái đỉnh phong, cũng vẫn như cũ kém xa nàng. Liễu Giật cái thứ nhất mở miệng, rõ ràng là một người, tại sao ta cảm giác nàng giống như là một tòa núi lớn, để cho ta có chút thở không nổi. Dạ Như Tuyết cau mày nói ra, ta nhìn nàng giống một tòa u uyên, sâu không thấy đáy. Thạch Nham cũng không khỏi phải nói một câu, nhìn chung ba tông đệ tử, chỉ sợ không người là đối thủ của nàng. Sắc mặt tái nhợt Đoàn Ngự, vẻ mặt nghiêm túc nói, rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Đương nhiên, bọn hắn nơi này sắc mặt khó coi nhất hay là chân truyền xếp hạng thứ 7 Dương Bân, bởi vì hắn chính là Cơ Ngưng Sương đệ tử. Ngay cả Liễu Giật đều nói thời kỳ đỉnh phong cũng kém xa Cơ Ngưng Sương, huống chi là hắn. Đi thử một chút đi. Dương Đỉnh Thiên nhìn Dương Bân một chút, mặc dù khiếp đảm, nhưng Dương Bân vẫn gật đầu, chậm rãi đứng dậy, kiên trì nhảy lên chiến đài. Phúc Nhai, ngươi nói xem, gọi là Dương Bân bé con, có thể chống đỡ mấy hiệp? Trong hư vô Đông Hoàng Thái Tâm, nhiều hứng thú nói một câu. Cái này sao? Phúc Nhai nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, trầm ngâm một lát, mới lên tiếng, tối thiểu 3 cái hiệp đi, kém nhất cũng có thể chống đỡ 2 cái hiệp, đường đường Hàng Nhạc chân truyền thứ 7, không có khả năng một hiệp liền bại đi. Cái kia hai ta đánh cược như thế nào? Ta cược hắn sống không qua một hiệp, ta cược 3 cái hiệp. Hai người trêu chọc thời điểm, trên chiến đài Dương Vân đã tranh một tiếng lấy ra linh kiếm, mi tâm linh quang quanh quẩn, đem chính mình bản mệnh linh khí cũng cùng nhau kêu gọi ra. Dù là như vậy, lòng bàn tay của hắn nhưng như cũ đều là mồ hôi. Lại nhìn đối diện Cơ Ngưng Sương, thân sắc đạm mạc, một câu chưa nói, chỉ là có chút khởi hành, khoanh chân ngồi ở cách xa mặt đất không đủ một trượng giữa không trung, ngọc thủ nhẹ vẩy, lấy ra một thanh tố cầm. Nàng một cử động kia, nhìn tứ phương người quan chiến một trận kinh ngạc. Chiến đài quyết đấu, ngươi muốn đánh đàn tranh? Tứ phương kinh ngạc thời điểm, Cơ Ngưng Sương ngọc thủ nhẹ vẩy, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Tiếp theo, tiếng đàn vang lên, bừng tỉnh từ cửu tiêu tới. Cơ Ngưng Sương ngón tay ngọc nhẹ nhàng kích thích dây đàn, nàng tựa như cửu thiên huyền nữ tại lũng động lên cửu u tiên khúc. Nơi này không còn gì khác tạp âm, có chỉ là tiếng đàn. Một khúc thanh âm quanh quẩn bên tai, như tuyết nhẹ nhàng giống như gió chập chờn, phát đạn lấy yêu thương, gầm lên lấy thê lương. Tất cả mọi người bị tiếng đàn này hấp dẫn, tâm cảnh đắm chìm tại trong đó. Có nhiều người theo bản năng vuốt ve một chút khuôn mặt, cảm giác ướt át, mới phát hiện đó là nước mắt. Phía dưới, Hàng Nhạc trên chỗ ngồi, thất thần Diệp Thần quăng một chút đầu, khôi phục thanh tỉnh, quay người nhìn thoáng qua Tư Đồ Nam bọn hắn còn đắm chìm tại trong, thân sắc còn có mê mang, thật là đáng sợ tiếng đàn. Diệp Thần trao mày xuống dưới, hiện tại biết huyền linh chi thể đáng sợ đi, Sở Huyền Nhi khẽ nói một tiếng, như nàng loại tu vi này người, tâm cảnh đương nhiên sẽ không bị cơ ngưng xương tiếng đàn chỗ nhiễu loạn, không phải vậy cơ ngưng xương vẫn thật là thông thần, tâm trí không kiên, tất thụ nó loạn, Sở Huyền Nhi từ tốn nói.